thần điện cổ kính dù đang rung chuyển, nhưng căn bản không hề có dấu hiệu sụp đổ. Ánh sáng thánh khiết mờ mờ bao phủ trên nóc hút lấy dòng năng lượng cuồn cuộn từ thanh kiếm của thần nam phát ra, sau đó tập trung lại tại nơi cao nhất trên tế đài bên trong thần điện. Thần mộ hay. Tác giả. Thần Đông. Thực hiện Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 32. Dòng năng lượng tuôn vào trong tế đài gia cố cho sức mạnh phong ấn của vô danh chủ thần. Tế đài lóe sáng, cột ánh sáng khổng lồ chiếu vào bất tử chi vương càng trở nên sáng chói. Bất tử chi vương cao 3 thước, toàn thân phủ vảy màu xanh, đau đớn kêu lên. G-R-U-V-K-Q-Q. Ta là chủ thần, thần cách thuộc về ta. Hai tên chết tiệt các ngươi lại dám phá hoại kế hoạch, khiến ta hao tổn trăm năm tu luyện. Sau khi thoát khốn nhất định sẽ băm vằm các ngươi thành vạn mảnh. A, bất tử chi vương ngửa cổ lên trời gầm rú khiến thần điện rung chuyển không ngừng, cả vùng sa mạc đều rúng động. Mái tóc màu lục đáng sợ dựng đứng lên, hai mắt đỏ ngầu hung dữ, hắn gầm lên. Thần cách mau ra đây. Toàn thân bất tử chi vương phát ra hàng loạt đạo quang mang màu lục kim quang bao phủ hắn nhạt dần, tế đài cao lớn rung chuyển kịch liệt cuối cùng từ từ nứt vỡ. Ầm. Một tiếng nổ lớn vang lên, tế đài đổ sập hoàn toàn, một luồng ánh sáng đen lánh to chừng một nắm tay từ từ bay lên, đánh tan mọi sức mạnh phong ấm vàng rực gần tế đài, luồng tử vong khí tức dày đặc tỏa ra. Minh thần. Đó là thần cách của Minh Thần. Bất tử chi vương kinh ngạc kêu lên, tiếp theo đó yêu ngửa mặt lên trời cười điên cuồng. Ha ha ha, nhất định là thần cách của Minh Thần Sa Long đời trước, chủ thần của tộc bất tử chúng ta, ha ha. Ta sẽ trở thành Minh Thần, ha ha ha. La Mạn Đức Lạp thét lớn. Dưới sức mạnh phong ấm màu vàng thần thánh lại là thần cách mang thuộc tính hắc ám do Minh Thần Sa Long đời trước để lại như trong truyền thuyết, kẻ nào đã phong ấm thần cách ở đây. Bất tử chi vương bộ dạng vô cùng hung ác, há to miệng, lộ ra hàm răng trắng nhờn, dùng lực phun mạnh một ngụm bản mệnh nguyên khí màu lục bao phủ lấy thần cách trên không. Thần cách của Minh Thần Sa Long nhanh chóng bị lục quang kéo xuống, lao vào miệng bất tử chi vương. Vẻ mặt hắn lộ ra nụ cười dữ tợn, hai ruột chảo màu xanh thấm nắm chuẩn thần nam và La Mạn Đức Lạp. Tuy nhiên đúng lúc này trong tế đài đổ nát bay vụt lên một mũi kim tiến sáng chói, phát ra dao động năng lượng vô tận, giống như một tia chớp vàng rực đâm thẳng vào ngực bất tử chi vương. Á, không! Bất tử chi vương thét lên thảm thiết, kim tiễn khiến huyết nhục trước ngực hắn tan nát, xương ngực dường như đều đã bị đánh gãy, hàng loạt tia sáng vàng giống như sóng nước từ mũi kim tiễn trước ngực hắn phát ra, huyết tán khắp người. Những nơi kim quang đi qua, ánh sáng màu lục của bản mệnh nguyên khí của hắn đều tối dần lại, bất tử chi vương lập tức lăn ra đất, cố gắng rút mũi kim tiễn. Nhưng kim tiễn dường như đã mọc rễ cắm vào trong xương, không mảy may nhúc nhích. Đây dường như là xạ nhật thần tiễn, thánh vật của Tây Thổ. Trong quá khứ xa xưa từng tru sát không ít đại ác ma, thì ra đã bị phong ấn ở đây trấn áp thần cách của Minh Thần Sa Long. La Mạn Đức Lạp vô cùng kinh ngạc, không ngờ ở trong tòa thần điện này lại có nhiều bí mật như thế. Bất tử chi vương nhất thời không tài nào để rút xạ nhật tiến ra, tuy nhiên đã chế ngự được kim quang không lan ra nữa, giữ luồng sức mạnh thánh khiết lại trong ngực. Á! Hắn gầm lên một tiếng, há hốc miệng phun ra bản mệnh nguyên khí, muốn nhanh chóng hấp thu lấy thần cách. Tuy nhiên lúc này hắn vô cùng yếu nhược, bản mệnh nguyên khí ảm đạm vô quang. Đừng si tâm vọng tưởng. Thần Nam vung tay chém ra một đạo kiếm cương, chém mạnh lên bản mệnh nguyên khí của bất tử chi vương. Cùng lúc, La Mạn Đức Lạp cũng tấn công cuồng bạo, khí mang lấp lánh không ngừng đánh về phía bất tử chi vương đang ngã dưới đất. Bất tử chi vương bị xạ nhật tiễn gây trọng thương, Vì chế ngự thần tiến nên sức mạnh hắn có thể sử dụng thực chất cũng có hạn, mặc cho luồng khí mang cuồng bạo đó tấn công. Từng đòn tấn công mạnh mẽ đánh lên người hắn, lớp vảy xanh bị quất bay tứ tung, máu thịt lẫn lộn, nhiều nơi đã lộ ra xương trắng. Vẻ mặt y nanh áp, trong mắt lóe lên quang mang dữ dằn, nghiến răng chịu đựng vết thương, đẩy những sức mạnh có thể tập kết được vào trong bản mệnh nguyên khí, tiếp tục giành giật thần cách. Quái vật này quả thật quá mạnh, không tài nào tiêu diệt được hắn. La Mạn Đức Lạp thiêu đốt năng lượng sinh mệnh của bản thân, chỉ trong thoáng chốc tung ra mấy chục trường, huyết nhục trên người bất tử chi vương đều bị đánh nát, lộ ra một bộ không xương dài ba thước. Nhưng bất tử chi vương do Khô Lâu Vương tăng cấp bậc mà thành, đánh tan huyết nhục cũng không tổn hại gì tới hắn, trừ phi đánh nát hài cốt của y chấn tan linh hồn chi hỏa, ngược lại vạn lần không thể hủy diệt được hắn. Thần Nam đã tung ra mấy chục đạo kiếm cương, không ngừng tấn công bản mệnh nguyên khí của bất tử chi vương, ngăn cản hắn chiếm lấy thần cách của Minh Thần Gia Long. Nhưng thực lực của bất tử chi vương quá mạnh, dù chỉ thôi động được sức mạnh hữu hạn nhưng vẫn ngăn chặn mọi đợt tấn công cuồng mãnh của thần Nam. Vớ vẩn, ta không tin loại tà môn này. Thần Nam tiếp tục tấn công mấy chục đòn nữa mà vẫn công tốc, hắn phẫn nộ nói: ngươi có thể hấp thụ thần cách, chẳng nhẽ ta lại không thể sao? Thần cách này ta quyết lấy bằng được. Hắn cũng giống như bất tử chi vương, há miệng theo bản năng phúng ra một ngụm bản mệnh nguyên khí, bao phủ lấy thần cách của Minh Thần Gia Long. G-R-U-V-K-Q-Q. Bất tử chi vương vừa ngạc nhiên vừa tức giận, gầm giống liên tiếp. Thần cách di đi chuyển lại giữa thần Nam và bất tử chi vương, trận chiến sằng co bắt đầu. Nhân loại ngu xuẩn, ngươi tưởng có thể lấy được thần cách của Minh Thần Gia Long sao? Đây là chủ thần của tộc bất tử chúng ta, đừng nằm mơ giữa ban ngày nữa. G-R-U-V-K-Q-Q. Bất tử chi vương phẫn nộ gầm lên: như vậy ta sẽ đoạt lấy trở thành chủ thần cho ngươi xem. Đoạn thần Nam lớn tiếng nói với La Mạn Đức Lạp: lão đầu giúp một tay nào, nhanh đánh nát chỗ xương kia. Vết thương của ta đang tái phát, ta chắc không xong. La Mạn Đức Lạp dường như đang bị thiêu đốt, khí mang ngoài cơ thể lão không khác gì ngọn lửa cháy bừng, đang không ngừng nhảy nhót. Các cơ năng trên người lão sớm đã tổn thương, nhưng lão lại không ngừng huy động sức mạnh, cuối cùng năng lượng sinh mệnh hoàn toàn bị thiêu đốt, muốn dập tắt cũng không tài nào. Luồng sức mạnh này tan đi cũng là lúc lão ô hô ai tai: lão đầu phải kiên trì, đợi ta cướp được thần cách trở thành minh thần mới, nhất định sẽ có cách cứu sống lão. Cùng đối phó với bất tử chi vương, địch ý trước đây của thần Nam đã biến mất, hắn thật tâm muốn giúp La Mạn Đức Lạp sống lại. Không thể nào, không còn thời gian. Cho dù ngươi quả thật lấy được thần cách, thì trong một khoảng thời gian ngắn cũng không thể dung hòa trở thành một minh thần mới. Thân thể của La Mạn Đức Lạp càng ngày càng sáng, sinh mệnh chi hỏa rừng rực bao phủ, lão không ngừng phóng ra năng lượng cuồng bạo khiến bất tử chi vương gầm rú liên miên, cả sa mạc đều rung chuyển. Thần cách rốt cuộc là cái gì? Thần Nam vừa dốc toàn bộ sức mạnh đoạt lấy thần cách vừa lên tiếng hỏi. Thần cốt là lĩnh vực, là pháp tắc. La Mạn Đức Lạp giới thiệu sơ qua. Ở Tây Phương, thần cách là một loại quy tắc trật tự, là thiên địa pháp tắc mà chủ thần tinh thông, cũng là những thần thông được truyền thừa. Chủ thần dựa theo những pháp tắc mà mình có, ban cho các thiên sức thủ hạ những thần thông tương ứng. Đương nhiên còn có những thiên sứ hùng mạnh, thậm chí một số thiên sứ sánh được với chủ thần, bọn họ cũng lĩnh ngộ được điểm cốt yếu của thiên địa pháp tắc. Thì ra là như vậy, thần Nam cuối cùng cũng hiểu ra, hắn thét lớn: tử vừa kia, ngươi đừng hòng trở thành minh thần, thần cách này ta sẽ lấy. Thân mình hắn phát ra luồng dao động năng lượng cuồng bạo, khí cương đen ngòm dường như bốc cháy hừng hực, không hề thua kém gì sinh mệnh chi hỏa La Mạn Đức Lạp đang yêu đốt. Hắn dốc toàn lực đoạt thần cách. muốn tranh giành với ta, ngươi vẫn chưa đủ tư cách. Lời lẽ oán độc của bất tử chi vương đột nhiên ngắt quãng. Hắn kinh ngạc nhìn phía sau lưng thần nam, một hắc ảnh từ từ hóa hình, mấy kiện binh khí màu đen lúc ẩn lúc hiện, dựa vào trực giác bản năng, hắn cảm thấy tình hình không ổn. Thần nam điên cuồng vận chuyển huyền công, ma ảnh thần bí lại xuất hiện, tay phải của hắc ảnh cầm chắc tử vong ma đao, mắt mở to, lạnh lùng nhìn bất tử chi vương. Thần nam, mau phối hợp cùng ta tấn công hắn, ta sắp xong rồi. La Mạn Đức Lạp đột nhiên hét lớn, tung người lao về phía bất tử chi vương, ôm cứng bộ xương trắng toát. Á! Bất tử chi vương kêu lên thảm thiết, sinh mệnh chi hỏa được La Mạn Đức Lạp thiêu đốt nung đỏ không xương sánh với thần linh này, đặc biệt là phần ngực bị xạ nhật tiến bắn, ngọn lửa sáng rực dường như thiêu đốt tới tận cốt tủy, khiến hắn đau đớn cùng cực cộng thêm bị thần tiến áp chế. Hắn dần lảo đảo, luồng sức mạnh vàng rực không ngừng dao động, sắp sửa đánh tan sức mạnh hắn dùng để phong bế vết thương. Chết đi! Thần nam thét lên một tiếng, ma ảnh sau lưng hắn nhấc tử vong ma đao, lập tức lao lên chém mạnh vào bất tử chi vương. Không, á! Bất tử chi vương kêu lên thảm thiết, không ngừng lăn lộn trong thần điện. Năng lượng sinh mệnh của La Mạn Đức Lạp, thần lực mạnh mẽ trong xạ nhật tiến từng đao tử vong trong tay ma ảnh thần bí, ba nguồn sức mạnh đáng sợ tập hợp lại tấn công bất tử chi vương, khiến nguyên khí vốn đại thương của hắn càng khó chống chịu thêm. Rắc, rắc, âm thanh không xương gãy khô khốc vang khắp thần điện, xương cốt nhiều nơi trên người bất tử chi vương gãy nát, đặc biệt là tại các khớp xương, cả những đốt bạch cốt xính liền bắt đầu rơi ra. Thần mộ hay, tác giả, thần đông, thực hiện huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org, chương 33, á, ta hận, bất tử chi vương thét lên rùng rợn, không lý tới việc đoạt thần cách của Minh Thần Sa Long nữa, thần nam, nhất định phải tiêu diệt, tên bất tử chi vương này. Tuyệt đối không để y chạy tới khu vực loài người sinh sống, nếu không hắn sẽ điên cuồng báo thù. Những nơi hắn đi qua, nhất định xương sẽ chất thành núi. Bóng của La Mạn Đức Lạp càng ngày càng mờ nhạt, cuối cùng quang mang lóe lên, sinh mệnh chi hỏa của lão hoàn toàn tắt ngum, nơi lão đứng đến một chút xương tàn cũng không còn. Á! Thần nam ngửa cổ lên trời hét vang, mái tóc dài dựng đứng, thần cách của Minh Thần nhanh chóng bay vào miệng gã, ma khí vô tận từ trên người hắn phóng ra, cuồn cuộn lao ra khắp bên ngoài thần điện. Cổ thần điện vẫn tồn tại một số loại sức mạnh thần bí bảo vệ, đã trải qua hàng nghìn năm rồi, bây giờ cuối cùng đã đổ sập, rầm, một tiếng cát bụi bay đầy trời. Trong khu núi phía xa, vong linh ma pháp sư Lai Ngang và một người thần bí mặc áo bào màu đen thùng thình đều cảm nhận được một luồng khí tức tử vong đáng sợ. Tang Đức Hiền giả, người cảm nhận thấy không? Chẳng nhẽ tên bất tử chi vương đã đoạt được thần cách rồi, thành công phong thần rồi sao? Lai Ngang hơi sợ hãi. Ta không biết. Ma pháp thủy tinh cầu căn bản không hiện rõ cảnh tượng trong sa mạc. Tuy nhiên, thần cách của Minh Thần Gia Long dường như quả thật đã phá được phong ấn rồi, thoát ra ngoài rồi. Đại hiền giả, tình hình của chúng ta vô cùng tệ. Nhân viên chấp pháp của Quang Minh Giáo hội sắp tới rồi, còn chúng ta rất khó đoạt được thần cách trong lãnh sơ, sơ quy quy y. Quy quy, a cơ u, a bất tử chi vương bây giờ càng trở nên vô vọng. Trong vùng thâm sơn xa xôi, nhân viên chấp pháp của Quang Minh Giáo hội cùng kinh ngạc kêu lên. Chẳng lẽ truyền thuyết là đúng hay sao? Minh Thần Gia Long được an nghỉ ở đây. Trời ơi, hai tên vong linh pháp sư không thể đoạt được thần cách của Minh Thần Gia Long sao? Như vậy làm sao đây, chẳng lẽ quả thật có người đang muốn nhân gian phong thần sao? Người đứng bên cạnh Lai Ngang là Tang Đức, Xuyên qua chiếc áo chào màu đen dài rộng có thể nhìn thấy bên trong là một bộ không xương trắng nhờn. Thịt của lão đã sớm bị phân hủy hết. Để có thể sống lại, lão đã chuyển hóa thành vong linh cấp cao. Tuy nhiên, trải qua hàng ngàn năm phong ấn, lão đã tiêu hao hết năng lượng vong linh, cuối của chỉ còn lại một sợi linh hồn chi hỏa. Sau khi thoát khỏi giam hãm, để tiện cho việc đi lại, lão chọn một bộ khô lâu cốt thượng đẳng để linh hồn chi hỏa của mình nhập vào trong, chuẩn bị tu luyện một số thuật pháp thất truyền của vong linh hệ để chuyển hóa thành một khô lâu vương. Tang Đức là đại hiền giả của vong linh hệ, hơn nữa là một nhân vật của hàng nghìn năm trước. Lão biết rất nhiều bí mật mà người khác không biết, trước sau gì đều giấu trong lòng mình, chưa từng nhắc tới với ai. Lão biết được thần cách của Minh Thần Gia Long đời trước dường như bị phong ấn ở trong một dãy núi ở phía đông nam của Tân Lan Đế Quốc. Nếu như có thể phá được phong ấn, có được truyền thừa, thì có thể tạo ra một vị Minh Thần mới. Tuy nhiên quá trình phá phong ấn vô cùng nguy hiểm, nếu không cẩn trọng, rất có thể hóa thành tro bụi. Vài ngày trước, Tang Đức và Lai Ngang bắt đầu đi sâu vào trong dãy núi phía đông nam của Tân Lan Đế Quốc, thực hiện kế hoạch tìm kiếm. Đúng trong lúc đó, Hồng Y Đại Giáo chủ Mã Luân của Quang Minh Giáo hội đột nhiên phái người truy sát. Đến tận lúc này, Tang Đức mới biết, người của Quang Minh Giáo hội Nhật Đình đã giở trò ở trên người bọn họ, để lúc lão nói những bí mật với Lai Ngang, sẽ bị những pháp sư hùng mạnh của Quang Minh Giáo hội thông qua ma pháp thủy tinh cầu biết được. Một số nhân viên quan trọng trong Quang Minh Giáo hội, mặc dù biết Tang Đức được cứu ra, nhưng vẫn không có hành động gì. Cho tới khi biết được bí mật kinh người, Hồng Đại Giáo chủ Mã Luân mới bắt đầu hạ lệnh truy sát. Tang Đức lập tức bảo Lai Ngang phá giải ma pháp ấm tích mà Quang Minh Giáo hội sử dụng trên người họ. Hai người mấy ngày hôm nay không ngừng phải chạy trốn nhân viên chấp pháp của Quang Minh Giáo hội trong núi, chưa từng thật sự đối diện chiến đấu. Bọn họ đã mấy lần tới bên ngoài mép sa mạc, pháp sư vong linh hệ có trực giác vô cùng mẫn cảm với những sinh vật bất tử, biết được bên trong có một bất tử chi vương hùng mạnh khó dò. Hai người không dám bước vào nửa bước. Cuối cùng quyết định trong lúc bất tử chi vương phá được phong ấn của thần cách sẽ lại tới nơi này, xem có thể tìm kiếm cơ hội đoạt lấy hay không. Không suy nghĩ, bọn họ dường như đã tới chậm một bước, cả vùng sa mạc đã bị bao phủ bởi một lớp ma khí đen kịt. Ma khí vô biên bắt đầu lan tràn ra ngoài núi, lúc này mà xông vào chắc rằng không những không thu hoạch gì, ngược lại mất mạng vô ích. Lai Ngang hỏi: "Đại hiền giả, chúng ta phải làm thế nào đây?" Tang Đức khoác áo bào, nhìn chằm chằm về phía sa mạc, hơi nghĩ ngợi rồi nói: "Xem ra thần cách của Minh Thần Gia Long và chúng ta không có duyên phận, bây giờ chắc đã có người chiếm được rồi. Ta cảm thấy không giống với bất tử chi vương. Chúng ta hãy ở đây đợi xem nào." Cũng trong lúc này, bảy vị chấp pháp của Quang Minh Giáo hội ở phía xa cũng không dám tiến thêm. Bọn họ cảm thấy khí tức hắc ám đáng sợ, tất cả đều kinh hãi. Nếu đúng là có người đang nhân gian phong thần, bọn họ quả không dám tưởng tượng. Theo truyền thuyết, Minh Thần và Quang Minh Thần không hề thân thiết gì, mặc dù không đến nỗi như hắc ám đại ma thần thù hận không đội trời chung với Quang Minh Thần, nhưng tuyệt đối cũng chẳng phải là thiện nam tín nữ gì. Những người này truy sát tín đồ vong linh ma pháp sư của lão, hơn nữa đã đuổi tới nơi. Tình hình vô cùng nghiêm trọng, vài vị chấp pháp thầm cầu nguyện, nếu như có người phong thần thành công, hy vọng người đó có thể giữ lại được linh thức của bản thân, đừng đồng hóa với ký ức còn lại của Minh Thần Gia Long đời trước. Ma khí vô tận vẫn tiếp tục tuôn ra cuồn cuộn, lan tràn theo dãy núi dài vô tận. Cảnh tượng của ngày tàn hiện ra, bọn Tang Đức và vài nhân viên chấp pháp của Quang Minh Giáo hội bây giờ đều đã ở trong ma khí. Nếu như cứ tiếp tục như thế này, nói không chừng ma khí hắc ám sẽ lan tỏa tới thị trấn ở bên ngoài Đại Sơn. Suy cho cùng thì đây cũng là thần cách của chủ thần tiến hành truyền thừa. Tuy nhiên đúng trong lúc này, thần nam ở trong sa mạc thét lên một tiếng: "A!" âm ba cuồn cuộn khắp không gian, truyền khắp dãy núi liên miên. Hắn cảm thấy trong người dường như có một linh hồn tàn khuyết đang giãy giụa, muốn cướp lấy cơ thể. A, là kẻ nào? Mau ra đây cho ta. Thần nam vô cùng phẫn nộ, hắn cảm thấy hơi bị lừa. Cái gọi là truyền thừa không giống với trong tưởng tượng, không phải là đoạt được thần cách một cách đơn thuần. Đã có một linh hồn tàn khuyết muốn đoạt lấy quyền chỉ đạo cơ thể hắn, thậm chí hắn nhận được một luồng ý thức, linh hồn đó muốn dung hợp với gã. Tuyệt đối không được. Ta chính là ta, tuyệt đối không thể chấp nhận ý thức của kẻ khác, dù là thần cũng không được. Gia Long, ngươi mau ra đây, cút ra khỏi người ta. Từ trước tới giờ, người dám mắng chủ thần quả không nhiều. Bây giờ thần nam không những lớn tiếng quát mắng, nếu như có thể động thủ, e rằng hắn còn muốn đánh cho vị minh thần trong truyền thuyết này một trận. Hắn không tin vị minh thần tuyệt đối không thể dung hợp vào với gã, rất có thể sẽ xóa sạch đi ý thức của gã. Trên thực tế thì, linh hồn tàn khuyết đó còn phẫn nộ hơn, đã từng là chủ thần lại không tài nào chinh phục được cơ thể của một người bình thường ở trước mắt, đây đúng là quá à dị. Thể chất thật kỳ quái, một ý chí thật mạnh mẽ, cơ thể này ta lấy chắc. Linh hồn tàn khuyết của minh thần Gia Long dùng dòng ý thức lớn tiếng kêu lên trong đầu thần nam. Á, á. Thần nam đột nhiên cảm thấy đầu đau đớn vô cùng, giống như bị kim đâm, dao ém cơ hồ vỡ tung. Đừng có phản kháng, chấp nhận ta, chúng ta hóa làm một. Chỉ trong chớp mắt ngươi sẽ có được những thần thông của ta, có được thần cách của ta. Ngươi sẽ là người mạnh nhất trong khắp thiên hạ này. Không, cho dù là tới tiên giới cũng không kẻ nào có thể làm gì được ngươi. Chẳng lẽ ngươi không muốn trở thành thần hay sao? Ta chính là chủ thần trên thiên giới, chỉ cần ngươi đồng ý hòa nhập lại, sau này chúng ta sẽ tại cùng với thiên địa, tỏa sáng cùng nhật nguyệt. Minh thần Gia Long vừa giành lấy quyền điều khiển cơ thể thần nam, vừa không ngừng mê hoặc. Ngươi là một tên thần ngu ngốc, cút ra khỏi người ta. Ta chính là ta, tuyệt đối không nhập vào với ngươi. Thần nam ôm đầu, lăn qua lăn lại trên mặt đất, đau đớn khiến hắn suýt nữa ngất đi. Nhưng hắn biết rằng tuyệt đối không được phép nhắm mắt lại. Kỳ quái, kia là một con người sao? Minh thần Gia Long vô cùng phẫn nộ. Mặc dù linh hồn tàn khuyết, thần lực còn lại chẳng là bao, nhưng dù sao lão cũng từng là một chủ thần, lại không cách nào khống chế được ý thức và cơ thể của thần nam. Trong khi bị từng đợt sóng tinh thần của Gia Long tấn công, thần nam đột nhiên thét lớn lên một tiếng á. Trong đầu đau đớn vô cùng, chợt hắn cảm thấy trong lòng lóe sáng, một cánh cửa đóng kín dường như đột nhiên mở ra. Một cảnh tượng xa hiện trong đầu gã. Trên vách đá treo leo, Mộng Khả Nhi cầm kiếm đi về phía gã, liệt huyết tổ độc trong người ngấm vào xương cốt, không có sức lực chống đỡ, thần trí dần dần mơ hồ, hai mắt hắn đỏ ngầu, tóc rối bời, chạy tới nơi vách vỡ nát, không chút do dự nhảy xuống dưới. Dòng sông cuồn cuộn cuốn hắn về hạ lưu, lưu lạc tại một sơn thôn mộc mạc, và đã sống cùng với kẻ đại thù là Mộng Khả Nhi. Gã đi theo lão Đan Ni Đông ngày ngày đi bắt cả, sau đó đã trở thành một thợ săn xuất sắc nhất của thôn. Gã đánh bại tên vô lại mạn lời áo, cùng với Mộng Khả Nhi kết thành phu thê, sau khi kết hôn hai người tương kính như tân. Trong não chấn động một tiếng, hắn đã hoàn toàn phục hồi lại trí nhớ, nhớ lại những chuyện trong quá khứ, thật không dám tin hắn đã cùng với Mộng Khả Nhi kết thành vợ chồng điều này. Hắn sững sờ, thật là hoang đường, đúng như một giấc mơ. Đáng ghét, tại sao lại như vậy? Một người bình thường, tại sao lại khó chinh phục tới như vậy? Lời nói của Minh thần Gia Long kéo thần nam về với thực tại. Lúc này hắn cảm thấy đầu không còn đau đớn nữa. Thần Mộ Hay, tác giả Thần Đông, thực hiện Huyết Công Tử. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 34. Ta nhất định phải thành công, Gia Long cuồng nộ gào lên. Đột nhiên trong lúc này, đan điền thần nam phát ra hàng loạt những tia sáng chói lóa, hai quang cầu một đen một vàng phát ra những luồng sáng rực rỡ, không ngừng xoay tròn nhanh chóng đó, thái cực độ lâu ngày không thấy lại một lần nữa xuất hiện. Một luồng sức mạnh đáng sợ trong thái cực độ tuôn ra, lao về phía linh hồn tần khuyết đang chiếm cứ thân thể thần nam. Ha ha ha, ta nhìn thấy gì thế này? Linh hồn tàn khuyết của Minh Thần Sa Long điên cuồng thét lên. A, nhất định không phải là thật. Nhất định là ảo ảnh. Bí mật kinh thiên. Âm mưu. Âm mưu đáng sợ. Minh Thần Sa Long dường như nhìn thấy một sự việc vô cùng đáng sợ trong đan mạch của thần nam. Lão điên cuồng kêu lên. Khải Tát, Na Ti, Chiến Vô Cực, Ngạo Thương Thiên. Ha ha ha ha. Âm mưu đáng sợ. Là kẻ nào đã đạo diễn ra tất cả? Kẻ nào đã làm ra việc này? Ha ha ha. Đồ khốn đang nói cái gì? Mau nói rõ ràng xem nào. Thần nam lập tức hiểu ra, Sa Long ở trong người hắn đã biết được bí mật kinh thiên. Có lẽ Sa Long thông qua hắn đã biết được bí mật hàng vạn năm của thần ma lăng viên. Ha ha ha. Quá tàn khốc. Để ta thoát khỏi nơi này, ta không muốn chết, ta phải thoát khỏi nơi này. Kết cục đáng sợ, ta không phải là minh thần đời đầu tiên, không cần tiểu thần hầu bối của ta như thế này, ta không muốn biến thành tro bụi. Gia Long, ngươi mau nói rõ ràng, rốt cuộc là có chuyện gì? Thần nam cảm thấy bí mật cách hắn rất gần, hắn thét lên. Gia Long khốn kiếp! Ngươi mau mau nói cho ta biết suốt cuộc là chuyện gì. Chỉ là tất cả đã muộn. Sức mạnh mà thái cực thần ma đồ phóng ra hình thành nên một cơn lốc xoáy cuốn lấy linh hồn tàn khuyết vào trong. Thần ma lăng viên, chúng thần tề tụ đều là vật dẫn. Lời nói của Minh Thần Sa Long ngắt quãng. Linh hồn tàn khuyết bị hút vào trong thái cực ma đồ. Thái cực ma đồ điên cuồng xoay chuyển, hai quang cầu vàng, đen trong như nước không ngừng chảy vào trong cơ thể thần nam. Cho tới phút cuối cùng mới từ từ yên tĩnh lại, hai quang cầu từ từ dừng lại ở đan điền thần nam, giống như chưa từng xảy ra chuyện gì. Ma khí vô tận trong không gian vẫn còn, nhưng khí tức tử vong đáng sợ thì đã biến mất theo minh thần. Tại sao, rốt cuộc là tại sao? Trên người ta rốt cuộc có che giấu bí mật thế nào? Ta thật sự là một đỉnh lô hay sao? Thật sự là một quân cờ trong đại cuộc kinh thiên. Thần nam ngửa cổ lên trời hét lớn. Lúc này trong lòng hắn vô cùng tức giận, không cam tâm bị người khác lợi dụng. Cho dù pháp lực của người đó thông thiên, hắn cũng phải phản kháng. Á! Hắn gầm lên phẫn nộ. Huyền công trong người không chịu sự khống chế, điên cuồng vận chuyển, một ma ảnh màu đen nhanh chóng xuất hiện ở sau lưng, 6-7 bộ binh khí mờ nhạt xuất hiện quanh người, không ngừng chuyển động. Canh thanh tử vong ma đao trong tay bóng đen phát ra một âm thanh kim loại, vang vọng khắp thiên địa dần dần nổ lên treo lơ lửng trên vai phải thần nam, điên cuồng hút lấy ma khí ở xung quanh. Một tiếng va chạm của kim thuộc vang vọng khắp sa mạc, truyền khắp trong dãy núi, một bóng mảnh thuẫn mờ ảo từ trên thanh binh khí bay ra, lơ lửng trên vai trái của thần năm, ma khí vô tận cuồn cuộn tuôn trào. Choang choang, tiếng kim loại vang khắp không gian, truyền khắp dãy núi, 6-7 thanh binh khí màu đen mờ nhạt đều ngừng chuyển động. Lơ lửng ở xung quanh thần nam bắt đầu điên cuồng hút lấy ma khí trong thiên địa. Bóng đen ở sau lưng thần nam cũng đã để binh khí thần bí trong tay trái, đưa hai tay ra, ma khí vô tận lao về phía hắn và thanh binh khí. Trong ngọn núi cách đó không xa, Lai Ngang và Tang Đức đều vô cùng kinh ngạc. Họ vừa nghe thấy tiếng thét của thần nam, bây giờ lại phát giác thấy ma khí trong núi đang dần thu lại, từ từ thu lại về phía trong sa mạc. Ý, chẳng lẽ là thần nam đạt được thần cách của Minh Thần Sa Long? Lai Ngang nghi hoặc nói. Hắn biến mất đã lâu, sau lại chạy tới nơi này nhỉ? Tang Đức nhìn về phía sa mạc, cau mày nói. Khí tức của Minh Thần vừa nãy đột nhiên biến mất, Dường như thần cách đã không tồn tại nữa, chẳng nhẽ bị phong ấn lại sao? Trong dãy núi phía xa, ma khí đã biến mất. Vài nhân viên chấp pháp của Quang Minh giáo hội thở phào. Minh thần truyền thừa hình như đã thất bại rồi. Rõ ràng không giống như thành công, luồng không khí chết chóc đó hoàn toàn biến mất rồi. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, đợi một lúc nữa chúng ta đi xem. Nửa canh giờ sau, ma khí vô tận trong thiên địa hoàn toàn biến mất. Ma ảnh ở phía sau thần nam đã rõ ràng hơn một chút, hơi chân thực hơn. Ngoài tử vong ma đao và cổ thuẫn ra, nhưng binh khí thần bí khác vẫn rất mơ hồ. Tử vong ma đao biến hóa lớn nhất, gần như đã thực chất hóa, có thân đao với độ cong hoàn mỹ vô cùng đáng sợ. Lưới đao màu đen tỏa ra từng luồng khí chết chóc, cán đao có khắc một cái đầu rồng giống như có sinh mệnh, hai mắt liên tục phát ra hai đạo quang mang. Cổ thuẫn không còn hư ảo mờ nhạt như trước kia nữa, hoa văn ở bên trên rõ ràng có thể nhìn thấy được, đã có cảm giác hóa thành thực chất, giống như thượng cổ thần vật lại nhìn thấy mặt trời, phát ra những luồng khí tang thương. Thần nam vô cùng kinh ngạc, không thể ngờ được rằng những thứ binh khí thần bí này có thể hút hết toàn bộ những ma khí che lấp đất trời đó. Ma khí mà minh thần để lại đối với chúng giống như những món ăn bổ dưỡng. Ma đao và cổ thuẫn đã thực chất hóa, uy lực nhất định mạnh hơn nhiều trước. Cùng với những suy nghĩ của thần nam, ma ảnh và những binh khí thần bí đều từ từ biến mất. Lúc này niềm kích động của hắn dần bình tĩnh lại. Thần nam đứng sững sờ trong sa mạc, minh thần Gia Long rốt cuộc đã phát hiện ra bí mật gì. Hắn không thể tưởng tượng nổi đã cùng Mộng Khả Nhi kết thành phu thê, hắn sẽ sống với nàng ta như thế nào đây, hắn không biết được. Hắn đứng lặng một lúc, sau đó bắt đầu tìm kiếm tung tích của bất tử chi vương. Cổ thần điện đã hoàn toàn đổ nát, trong sa mạc chỉ còn lại một vùng phế tích. Hắn vung quyền hất bay những đám tường đổ nát, nhưng không hề phát hiện ra tung tích của bất tử chi vương. Thậm chí đến đám hài cốt mà hắn đánh nát cũng không tìm thấy một mảnh nào. Tất cả đã biến mất cùng với thánh vật xạ nhật tiễn. Thần nam cau mày, La Mạn Đức Lạc trước lúc chết đã từ dặn dò hắn nhất định phải tiêu diệt được bất tử chi vương. Bây giờ lại để cho quái vật này chạy mất, hắn cảm thấy vô cùng nuối tiếc. Thực lực của bất tử chi vương này quả thật vô cùng đáng sợ, ít nhất cũng đạt tới lục giai. Nếu không vì có sức mạnh phong ấn thần cách và xạ nhật tiễn, e rằng hắn và La Mạn Đức Lạc vừa bước vào thần điện đã bị bất tử chi vương giết rồi. Hiện thần nam có thể đối phó với sinh vật bất tử này, may mà đối thủ xui xẻo cuối cùng đã thịt nát xương tan, tổn hao mấy trăm năm tu luyện. Giờ đang là cơ hội tiêu diệt, tuy nhiên hắn ta lại biến mất tiêu khiến thần nam tiếc mãi. Hắn đã chạy thoát mất, đáng hận nhất là còn mang cả xạ nhật tiễn đi, sau này nhất định sẽ là một mối họa lớn. Thần nam rất quan tâm tới mũi thần tiễn đó, hắn cứ nghĩ mãi, nếu dùng hậu nghệ cung bắn mũi tên đó, sẽ có uy lực như thế nào? Không chừng chỉ chớp mắt có thể tiêu diệt được cả thần linh. Ma khí vô biên biến mất, sa mạc trở về với trạng thái yên tĩnh. Bạch cốt đại quân cũng biến mất. Trong lòng thần nam suy nghĩ, đám xương đó nhất định đang ẩn mình dưới sa mạc. Vậy thì 8-9 phần là bất tử chi vương cũng đang trốn trong cát, gã quyết chưa thể trốn được. Thần nam quyết định ở lại chờ bất tử chi vương, một là để hoàn thành tâm nguyện của La Mạn Đức Lạp, hai là hắn quả rất lo lắng tới đại họa này. Nếu không nhân lúc đối thủ đang suy yếu mà tiêu diệt, ít hậu quả khó lường. Lai Ngang và Tang Đức đợi trong đại sơn hai canh giờ, thấy trong sa mạc đã yên ắng, bọn họ bắt đầu cẩn thận đi vào trong. Sau khi tới mép của sa mạc liền tỏ ra kinh ngạc, bọn họ đã phát hiện ra khí tức của bất tử chi vương. Điều này là thế nào? Chẳng lẽ bất tử chi vương bị người ta đánh bại? Lai Ngang vẻ mặt nghi hoặc, vong linh pháp sư tu vi cao thâm vô cùng mẫn cảm với khí tức của những sinh vật hệ bất tử. Bây giờ hiện tượng này nói lên rằng bất tử chi vương không biến mất khỏi thế giới này mà chỉ cẩn thận che giấu khí tức mà thôi. Tang Đức nói: Lai Ngang, chúng ta đi vào xem sao. Thông qua vong linh sưu tác pháp thuật và đám xương trong sa mạc, ta cảm thấy thần nam dường như đã tới đây, hơn nữa dường như vẫn chưa đi. Hai người từ từ tiến sâu vào trong sa mạc, rất nhanh bọn họ đã phát hiện ra vết tích đổ nát của thần điện và thần nam. Lai Ngang đứng ở rất xa nói lớn: Thần nam, sao ngươi lại ở đây? Thần nam phát hiện ra hai người, hắn hơi ngạc nhiên, hai vị vong linh ma pháp sư sao lại xuất hiện ở nơi này? Hai bên hàn huyên một lúc, đều hiểu được nguyên nhân tại sao đôi bên có mặt ở đây. Đương nhiên thần nam không nói mình đã hút lấy thần cách của Minh Thần Gia Long, suy cho cùng đó cũng là thần linh của hệ bất tử và hệ vong linh, hắn không muốn ở trước phạm sai lầm ngớ ngẩn. Thật không ngờ thần cách của Minh Thần lại bị nổ tung, chẳng lẽ thần cách của chủ thần đã trở về với thiên giới rồi? Ta không tin thần cách bị hủy diệt, Lai Ngang nói về Gia Long với vẻ mặt tôn thờ và cung kính. Thần nam nói: Đúng rồi, vừa nãy mọi người cũng biết, bất tử chi vương sau khi bị xạ nhật tiễn bắn bị thương, lại bị ta và La Mạn Đức Lạp liên thủ tấn công, nhưng linh hồn chi hỏa của hắn vẫn chưa bị dập tắt, mang theo đám xương vụn đó trốn vào trong sa mạc. Các người là vong linh ma pháp sư, có cách nào ép hắn xuất hiện không? Tang Đức nói: Nếu như sau khi bị thương, thực lực của hắn yếu hơn ta và Lai Ngang, chúng ta có cách thông qua tử linh triệu hoán thuật kêu gọi khiến hắn xuất hiện. Vậy thì còn đợi gì nữa, nhất định phải nhanh chóng tìm ra mối đại họa này, nếu không hậu quả thật khó mà tưởng tượng được. Thần Nam Dục, Thần Mộ Hay, tác giả, Thần Đông, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 35. Tang Đức và Lai Ngang bước tới thần điện, khắp nơi mọi thứ ngổn ngang, sau đó liền nhắm mắt cảm nhận khí tức bất tử chi vương để lại, sau đó lầm rầm đọc chú ngữ thi triển tử linh triệu hoán thuật. Trong không trung tràn ra từng đợt ma pháp dao động cổ quái, lan tỏa khắp sa mạc. Ầm, một bạch cốt trảo khổng lồ đột nhiên bật lên khỏi đám đổ nát, nhanh chóng lao về phía Lai Ngang và Tang Đức. Thần nam đã chuẩn bị trước, Diệt Thiên Thủ lập tức vung ra kéo bạch cốt trảo khổng lồ của bất tử chi vương xuống đất. Không có gì, dù các ngươi niệm chú ngữ ta vẫn bảo đảm các ngươi không bị làm phiền. Bây giờ tên này đã bị thịt nát xương tan, căn bản không làm nên được trò trống gì. Tử linh triệu hoán thuật lại được tiếp tục, đám xương tàn của bất tử chi vương bay khỏi đống đổ nát. Cuối cùng lời chú ngữ đã kết thúc. Một tiếng gầm đáng sợ vang vọng khắp trời đất, một cái đầu khô lâu khổng lồ ba sừng từ trong lòng đất nhô lên. Trong đầu khô lâu lập lòe dược hỏa lúc mờ lúc tỏ, đó là linh hồn chi hỏa yếu ớt sau khi bất tử chi vương bị thương, nó độc ác gầm lên. Ba tên nhân loại ti bị các ngươi thật đáng chết hàng ngàn hàng vạn lần. Câm mồm lại cho ta, ngươi đúng là đồ dược đáng chết. Hôm nay ngươi chết chắc rồi. Thần nam vung ra một đòn diệt thiên thủ đập mạnh xuống, chiếc đầu khô lâu khổng lồ một tiếng bị đánh vì xuống mặt đất. Đáng chết, gơ, sơ, u, v, quy, quy. Bất tử chi vương chưa từng thảm hại như thế bao giờ, tức giận gầm rú liên miên. Ngươi gầm rú cũng không có tác dụng, ta đánh đánh đánh. Hai tay thần nam liên tiếp ra đòn, từng quang trưởng khổng lồ liên tiếp đập xuống đầu của khô lâu. Lai Ngang và Tang Đức đưa mắt nhìn nhau, đây là bất tử chi vương hùng mạnh tới điểm đó sao? Vậy mà bị người thanh niên ở trước mắt đối xử như vậy, đây đúng là khiến người ta không dám nghĩ tới. Tuy nhiên bất tử chi vương vốn rất hùng mạnh, quả nhiên không phải tầm thường. Diệt thiên thủ của thần nam cũng không thể đập vỡ được đầu nó, đừng nói tới dập tắt được linh hồn chi hỏa ở bên trong. G R U V K W W. Nhân loại ngu xuẩn, không có thánh vật như xạ nhật tiễn, ngươi có làm thế nào đi nữa cũng không thể hủy diệt được ta. Đợi tới khi nguyên khí của ta hồi phục, sẽ tế luyện lại cơ thể, nhất định sẽ băm vằm ngươi, bất tử chi vương độc ác gầm lên. Ngươi sẽ không có tương lai đó đâu, bây giờ ngươi chết chắc. Phía sau thần nam xuất hiện ma ảnh, tử vong ma đao hung hãn chém xuống bất tử chi vương. Á! Bất tử chi vương gào lên một tiếng, hắn cảm thấy tình hình không ổn, lúc này đã suy yếu như vậy không thể nào chống cự được thanh ma đao vô cùng thần bí kia, bèn liều mạng trầm xuống dưới cát, cuối cùng nhanh chóng biến mất. Lai Ngang nhanh đọc chú ngữ, gọi nó ra đây cho ta. Cứ thế mỗi khi Lai Ngang và Tang Đức đọc chú ngữ thì thần nam lại vung tử vong ma đao lên, bất tử chi vương cứ mỗi lần xuất hiện lại bị thần nam đánh mạnh cho một đòn. Không tới nửa giờ sau, chiếc đầu khô lâu khổng lồ đã bị tử vong ma đao chém mười mấy nhát, vô số vết nứt xuất hiện trên xương đầu. G-R-U-B-K-Q-Q. Tiểu tử mau ngừng tay, có gì từ từ thương lượng. Ai thèm thương lượng với ngươi chứ, ngươi không phải đã nói không có thánh vật như xạ nhật tiến, ta không thể nào giết chết được ngươi hay sao? Bây giờ ta dùng hành động thực tế cho ngươi xem. Bất tử chi vương đáng thương, lại bị thần nam liên tiếp chém cho mười mấy đao, cuối cùng không thể nào chịu đựng được nữa. Chiếc đầu lâu to tướng ầm, một tiếng nổ tung, linh hồn chi hỏa lúc mờ lúc tỏ vụt lao ra ngoài. Chết đi! Thần nam chém xuống một đao, linh hồn chi hỏa trong chớp mắt bị hủy quá nửa. Đợi một chút, đừng hủy diệt đi linh hồn chi hỏa đó, hãy giao nó cho ta. Tang Đức lớn giọng nói lớn, ông ta bây giờ không có da thịt, chỉ có thể tu luyện lửa linh hồn chi hỏa này đối với ông ta còn bổ hơn cả tiên đơn diệu dược. Thần nam đưa mắt nhìn Tang Đức từ từ luyện hóa linh hồn chi hỏa, sau khi nó bị hấp thụ hoàn toàn mới thu tử vong ma đao về. Bất tử chi vương quả thật quá mạnh mẽ, ở trạng thái yếu nhất vẫn có thể chống chịu hai mấy đòn của tử vong ma đao, điều này quả là đáng sợ. Tang Đức đại hiện giả, vẫn cần xin ông giúp đỡ một chuyện. Người thanh niên có chuyện gì cứ nào, đừng khách sáo. Là thế này, trong thần điện có một thánh vật là xạ nhật tiễn, đã bị bất tử chi vương giấu trong sa mạc, xin hỏi ông có cách nào tìm ra nó không? Tang Đức cười, nói, dễ thôi, nói rồi bắt đầu nhanh chóng đọc chú ngữ, sa mạc xung chuyển kịch liệt, hàng vạn bộ khô lâu bò lên, sau đó theo mệnh lệnh của Tang Đức tiếp tục chui vào trong sa mạc tìm kiếm. Nửa giờ sau, sa mạc lại trở lại bình tĩnh, một thanh kim tiễn dài nửa thước xuất hiện trong tay thần nam, toàn thân phát ra ánh sáng lấp lánh chói mắt, bên trên có cảm trổ hoa văn cổ xưa và luồng sức mạnh thần bí mạc chắc. Đây là cái gì? Đây, hình như là thánh vật xạ nhật tiễn của Quang Minh giáo hội chúng ta. Trời ơi, quả đúng là thần tiễn trong truyền thuyết. Chẳng nhẽ Quang Minh thần đã chỉ dẫn, muốn chúng ta tới đây thu hồi thánh vật. Mấy chấp pháp của Quang Minh giáo hội cuối cùng đã đuổi tới sa mạc. Bảy người từ trong khoảng từ 20 đến hơn 70 tuổi, trong đó có một nam một nữ khoảng chừng hơn 20 tuổi, nam anh tuấn, nữ xinh đẹp, ba người trung niên khoảng 30-40 tuổi xem ra rất uy thế, hai ông già râu tóc bạc phơ khoảng chừng ngoài 70 tuổi. Những người chấp pháp của Quang Minh giáo hội là lực lượng chủ chốt trong thần điện, trực tiếp phụng mệnh giáo hoàng và các vị hồng y đại giáo chủ. Những người này sau khi được thần điện lựa chọn sẽ trải qua huấn luyện cực nhọc. Nói thẳng ra, họ chính là mấy con chó săn đung thành của giáo hội, chức trách chủ yếu là phán xử những gì giáo đồ. Họ nhìn xạ nhật tiến trong tay thần nam đều lộ ra vẻ vui mừng. Nữ tử trẻ tuổi nói với thần nam, vì bằng hơn u v q q a này, xạ nhật tiến trong tay huyên chính là thánh vật của Quang Minh giáo hội chúng ta, xin hãy trả lại. Hừ, ai có thể chứng minh đây là thánh vật của giáo hội các ngươi? Nó bị phong ấn trong tòa thần điện này đã không dưới nghìn năm rồi, làm sao lại không thấy các ngươi tới lấy? Ta vừa lấy được các ngươi tới đòi là sao? Chẳng lẽ nhìn thấy ta có một mình nên định cậy đông ức hiếp sao? Thần nam lạnh lùng trả lời. Người thanh niên đứng cạnh nữ tử lạnh lùng lên tiếng: thần tiễn đã lưu truyền hàng nghìn năm trong Quang Minh giáo hội chúng ta rồi, hơn nghìn năm nay đã biến mất một cách kỳ bí, trên đại lục đại đa số mọi người đều biết. Ngươi chẳng nhẽ muốn độc chiếm hay sao? Hừ, ta sớm đã biết, ngươi và hai tên vong linh ma pháp sư đi cùng nhau, xem ra hôm nay phải giải quyết thêm một vị giáo đồ nữa. Hừ, ngươi nói rằng thần tiễn đã ở trong tay Quang Minh giáo hội hàng nghìn năm rồi, vậy ta hỏi ngươi, trong thời đại xa xôi hơn nữa, thánh vật này có nằm trong tay của Quang Minh giáo hội không? Thần điện cũng chỉ là có được nó trong một khoảng thời gian nào đó mà thôi, các ngươi nghìn năm trước làm mất nó, xạ nhật tiễn đã trở thành vật vô chủ rồi, bây giờ ta giành được, đương nhiên thuộc về ta. Nói tới đây, thần nam cười nhạt: còn về nửa câu sau của các ngươi, ta cảm thấy buồn cười, hắc hắc, đã coi ta là một gì giáo đồ, ngươi còn văn vẻ nỗi gì, muốn tới cướp cứ nói thẳng ra, việc gì phải làm ra vẻ đường hoàng thế. Thanh niên vẻ mặt biến sắc: ngươi, quả nhiên là một gì giáo đồ tà ác, dám tranh giành thánh vật của thần điện, xem ra hôm nay chúng ta phải thay Quang Minh thần chấp pháp. À, ta sớm đã nói rồi, muốn tới cướp thì cứ tới, phí lời làm gì, đúng là phiền phức. Thần nam tỏ vẻ không thèm quan tâm. Tang Đức cau mày, nói nhỏ với thần nam: đôi thanh niên nam nữ này rất mạnh đấy, ta nghi ngờ bọn chúng từng được thánh hàng. Thần nam sớm đã nhận thấy đôi thanh niên nam nữ này không tầm thường, thực lực của bọn họ dường như không thể xác định được đang ở mức nào, trên người họ dường như không tỏa ra dao động của ma pháp nguyên tố hay của đấu khí, giống như thần linh khí tức thánh khiết. Thánh hằng là thế nào? Tang Đức nói: thiên sứ hoặc những thần linh khác của thiên giới không thể tùy ý tới nhân gian, nếu không sẽ vi phạm vào thiên địa pháp tắc và sẽ bị trừng phạt. Những thần linh này để tránh sự trừng phạt đã tìm tới cơ thể người có tư chất siêu phàm, trong thời gian ở lại nhân gian nhất định phải dốc sức cải tạo cơ thể của người đó để có thể chịu đựng được thần lực. Sau khi thần linh trở về thiên giới sẽ trả lại quyền điều khiển cơ thể cho người chủ ban đầu, đó là những người được thánh hàng, thực lực đáng sợ vô cùng, căn bản không thể lấy tuổi tác để đo lường thực lực, suy cho cùng thì cơ thể của họ cũng từng được thần linh cải tạo. Thần nam đã hiểu được là chuyện gì, điều này cũng giống với việc đoạt xá của Đông Phương, tuy nhiên một đằng có mượn có trả, một đằng hoàn toàn chiếm làm của mình. Ông nói rằng hai người trước mắt đã từng được thần linh sử dụng cơ thể. Tang Đức gật đầu nói: đúng thế, chính bởi đôi thanh niên nam nữ này, ta và Lai Ngang mới không dám chính diện đối kháng với bọn họ. Thực lực của hai người đó thật khó đoán, có thể cũng bình thường, nhưng cũng có thể vô cùng đáng sợ. Lúc này, người thanh niên đã rút thanh trường kiếm ở sau lưng ra, bước nhanh tới, lớn tiếng thét: bây giờ ta phải thay Quang Minh thần thanh lý gì giáo đồ. Đầu óc của ngươi có vấn đề không, thời đại nào rồi mà vẫn còn nói những lời hủ lậu như thế? Thần nam tỏ vẻ không thèm quan tâm, nói tiếp: ta tới dạy cho ngươi biết, ngươi nên nói như thế này: vùng sa mạc này là địa bàn cai quản của Quang Minh lão đại, các ngươi dám tới chỗ của chúng ta gây sự, bây giờ ta dẫn các huynh để tới đánh các ngươi. Nhìn thấy thần nam không hề sợ sệt, hai ông già trong đám chấp pháp đưa mắt nhìn nhau cau mày, một trong hai người nói: vẫn chưa hỏi đại danh của các hạ, xin hỏi các hạ là? Thần nam. Người nam thanh niên vừa rút kiếm đang bước tới, nhưng khi nghe thấy thần nam báo danh đã ngay lập tức dừng lại, vẻ mặt vô cùng khó coi, mồ hôi vã ra như tắm. Mấy vị chấp pháp giả cũng kêu lên kinh ngạc, bây giờ trong tu luyện giới có ai không nghe tới cái tên thần nam được gọi là tuyệt thế sát tinh, mới hơn 20 tuổi mà trong vòng một ngày đã giết hết 8 vị tuyệt thế cao thủ, giống như một trận động đất, làm rung chuyển cả tu luyện giới. Bây giờ vị tuyệt thế sát tinh đang đứng trước mặt bọn họ, làm sao không khiến bọn họ kinh ngạc cho được. Người thanh niên đờ đẫn, vẻ mặt vô cùng căng thẳng. Thần mộ hay, tác giả Thần Đông, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 36. Thần Nam cũng không muốn gây sự với người của Quang Minh Giáo Hội. Dù sao đi nữa thực lực của giáo hội cũng rất mạnh. Hắn cười nói: các người cũng biết Đỗ gia hiện là Đông Thổ Hoàng tộc đang gây sự với ta. Thanh xạ nhật tiến này cho ta mượn 2 hôm, sau khi dùng xong ta sẽ trả lại cho Quang Minh Giáo Hội. Mấy người đưa mắt nhìn nhau, họ thật sự không muốn đối đầu với vị sát tinh này. Hắn mà nổi giận, chắc rằng trong phàm nhân giới này không có ai chống nổi, có thể khiến cho cả tu luyện giới kinh hãi. Điều này, 7 người đều do dự, mượn như vậy rõ ràng là mượn không có trả. Thần Nam nói: các người lần này tới nơi đây mục đích chủ yếu không phải vì tìm thần cách của Minh Thần Gia Long hay sao? Ta có thể nói cho các ngươi tin tức quan trọng này, thần cách của Minh Thần đã bị Bất Tử Chi Vương đoạt mất, đương nhiên hắn cũng bị xạ nhật tiến làm bị thương rồi. Các ngươi bây giờ hãy nhanh chóng tìm hắn, một khi hắn dung hòa được thần cách của Minh Thần Gia Long, Tây Thổ e rằng sẽ có biến cố lớn xảy ra. Cái gì? Điều này? Mấy người vẻ mặt kinh hãi. Những ngày này bọn họ vẫn ở trong quần sơn gần đây đuổi theo Tang Đức và Lai Ngang, đã từng vài lần cảm nhận được khí tức tà ác mạnh mẽ, bây giờ nghe Thần Nam nói lập tức tin vài phần. Việc này nhất định phải bẩm cáo lên đại giáo chủ của thần điện cấp cao nhất. Chúng ta cần phải nhanh chóng truyền tin đi. Hy vọng vẫn còn kịp, các vị chấp pháp giả trong lòng như có lửa đốt. Nhanh chóng rút lui, Quang Minh Giáo Hội không nhất định phải giết bọn Tang Đức và Lai Ngang. Mục đích chủ yếu phải huy động những người chấp pháp vì thần cách của Minh Thần. Sa mạc một lần nữa hồi phục lại vẻ tĩnh lặng. Lúc Thần Nam và Tang Đức chia tay, hỏi về việc liên quan tới thất sắc ma hồ. Được biết đó là loại ma thú có linh tính, chỉ dài 1 thước, toàn thân trắng như tuyết. Lúc vui mừng và phẫn nộ, ma tinh hạt trong người phát ra ánh sáng nhiều màu. Nghĩ tới việc của Mộng Khả Nhi, Thần Nam thấy trong lòng có chút rối bời. Hắn không biết nên giải quyết sự việc sau này như thế nào. Lang thang trong dãy núi gần sa mạc suốt 4-5 ngày mà hắn vẫn tìm tới thất sắc ma hồ. Hắn không biết mình suy nghĩ như thế nào, chỉ cảm thấy phải bắt linh hồ trở về. Ma hồ toàn thân trắng như ngọc, hai mắt đen nhánh đầy linh khí, sau khi bị Thần Nam bắt đã không ngừng giãy giụa muốn bỏ trốn, nhưng sau 10 mấy lần thất bại cuối cùng đã dần bình tĩnh lại. Loại tiểu ma thú này rất có linh tính, biết rằng chạy không thoát, nên cũng không phí công sức nữa. Thần Nam đưa tay nhấc tiểu ma hồ, trong lòng hơi rối loạn, đứng trên đỉnh núi nhìn về phía tiểu sơn thôn, cuối cùng cũng quyết định nhanh chóng bước xuống dưới núi. Trong thôn tĩnh lặng vô cùng, cửa mỗi nhà đều đóng chặt, khắp nơi dường như tràn ngập mùi máu tanh. Thần Nam trầm ngâm cảm nhận tình hình có gì đó không ổn, liền nhanh chóng chạy về nhà của lão Đan Ni Đông. Mùi máu tanh càng lúc càng nồng nặc, trên mặt đất nhiều nơi đều biến thành màu đỏ, vừa nhìn đã biết rằng đó là những vết máu khô chưa lâu. Hắn vội vàng đẩy cánh cửa lớn của nhà lão Đan Ni Đông, trong vườn là vết máu đỏ loang lổ, vô cùng đáng sợ. Cát Lệ Ti, Đan Ni Đông đại thúc, Khả Nhi, Mộng Khả Nhi. Thần Nam nhanh chóng chạy vào trong phòng, tuy nhiên trong nhà không có lấy một bóng người, hắn không ngừng lớn tiếng gọi vang. Đúng trong lúc này, một người thợ săn già trong thôn nhìn trước ngó sau bước vào nhà lão Đan Ni Đông, nói: Thần Nam ngươi mau chạy đi, nếu không đại họa sẽ rớt xuống đầu. Rốt cuộc là thế nào, đã xảy ra chuyện gì? Thần Nam vội vã hỏi. Thì ra sau khi Thần Nam đi, tên vô lại mạn lời áo trong thôn vẫn không chịu từ bỏ lòng háo sắc, chạy tới nhà lão Đan Ni Đông muốn chọc vẹo Mộng Khả Nhi. Những người dân chất phác trong thôn cho dù sợ hãi tên vô lại này, nhưng vì biết ơn Thần Nam giúp đỡ trong lúc đi săn nên khi biết chuyện đã kéo tới đông nhịp, tất cả đều nặng tay đánh cho mạn lời áo dở sống dở chết. Tên lưu manh này biết rằng không thể hoành hành trong thôn được nữa, ngoài ra còn sợ hãi sau khi thần nam trở về sẽ giết mình. Hắn vẫn ôm hận trong lòng đối với những chuyện xảy ra gần đây, vì vậy chạy lên thị trấn bẩm báo lên tên nam tước Ác Ôn rằng trong thôn có một tuyệt thế nữ tử đẹp hơn cả thiên sứ, đồng thời dùng kế ly gián, mấy người trong thôn từng chửi rủa nam tước. Hàng ngày tên nam tước này chuyện ức hiếp người dân, lại có tiếng là ác bá ở trong vùng. Sau khi nghe bẩm báo lập tức phái người đi tìm hiểu, quả nhiên phát hiện ra một nữ tử xinh đẹp tuyệt trần, bèn dẫn theo mấy chục người rầm rộ kéo tới đây, muốn cướp Mộng Khả Nhi đi. Lão Đan Ni Đông và Cát Lệ Ti cực lực ngăn cản, kết quả lão Đan Ni Đông bị đánh trọng thương, Cát Lệ Ti do dung mạo xinh đẹp nên bị tên nam tước Ác Ôn bắt đi cùng với Mộng Khả Nhi. Khi tên nam tước Ác Bá tìm thấy Mộng Khả Nhi thì điều đáng sợ đã xảy ra, nàng ta phẫn nộ ném đĩa, bát, đũa thì những dụng cụ vốn bình thường này đột nhiên trở lên sắc nhọn giống như đao kiếm, đâm qua tên nam tước, đồng thời 5-6 tên thủ hạ cũng bị đâm chết. Ở Tây Phương, người dân bình thường giết quý tộc được gọi là đại tội bất xá, nhất định sẽ bị treo cổ. Nha trảo của nam tước đều rút đao kiếm đòi báo thù cho lão ta. Kết quả là tất cả đều đi theo tên nam tước đó. Mộng Khả Nhi vì quá kinh hãi nhìn thấy gì trong vườn là quăng thứ đó, ai xông tới đều bị những vật dụng đó đâm chết. Lúc đó, Mộng Khả Nhi sống như một người con gái cô khổ, quên mất mình từng là thanh niên cao thủ lợi hại nhất trong tu luyện giới. Lúc giết hết tất cả mọi người, tinh thần Mộng Khả Nhi bị kích động, không ngừng kêu thét, đồng thời một đạo ánh sáng chói mắt tỏa ra từ người nàng ta. Lúc người dân chạy tới nơi, chỉ thấy trong vườn và trên lối đi xác chết chất đầy, đâu đâu cũng là vết máu. Hai cha con lão Đan Ni Đông ôm nhau ngồi khóc. Mọi người muốn an ủi Mộng Khả Nhi tinh thần đang thất thường, nhưng tất cả những người tới gần nàng ta đều bị một luồng sức mạnh vô hình đánh bật ra. Nửa giờ sau, Mộng Khả Nhi đột nhiên bình tĩnh lại, người nàng ta phát ra hàng ngàn đạo hào quang, xinh đẹp giống như cửu thiên tiên nữ. Những sự việc sau này trong mắt những người trong thôn đều thấy như những kỳ tích thần thánh. Một đạo ánh sáng lóe lên, một đài sen bằng ngọc đột nhiên xuất hiện dưới chân Mộng Khả Nhi. Sau đó nàng ta bạch y tung bay phát ra ánh sáng bảy màu, từ từ bay lên trên không trung. Lúc đó nàng trông thánh khiết và xinh đẹp, đến cả thiên sứ sáng trần cũng không thể nào so sánh được với nàng. Chỉ là bức tranh đẹp đẽ đó không diễn ra lâu, Mộng Khả Nhi kêu thét lên đau đớn. A, làm sao lại như vậy? Làm sao lại như vậy chứ? Sau đó, nàng phóng vút lên trời, biến mất trong không trung. Ở Tây Phương, giết quý tộc là một tội không thể tha thứ được. Lão Đan Ni Đông và con gái đã chạy trốn vào trong núi, rất nhiều người sợ bị trút giận cũng trốn theo, vì thế trong thôn 10 nhà thì có tới 9 nhà bỏ trống. Những ngày này, hàng ngày đều có đám hung binh mặc áo giáp tới thôn, bây giờ đã bắt đi rất nhiều người rồi. Thần Nam trầm mặc rất lâu, hắn không ngờ lại xảy ra nhiều chuyện đến như vậy. Theo như lời người thợ săn già nói, thì Mộng Khả Nhi dường như đã khôi phục được trí nhớ. Chỉ với 10 ngày ngắn ngủi làm vợ chồng, có lẽ bức tranh đã tới hồi kết. Mộng Khả Nhi bây giờ đã đi đâu? Lần sau gặp lại, hai người sẽ đối diện với nhau như thế nào? Thần Nam rời khỏi thôn, bởi hắn và Mộng Khả Nhi mà sơn thôn mới bị kiếp nạn này. Hắn cần phải nhanh chóng tới thành lớn thứ hai của Tân Lan Đế Quốc Phí Xa Thành, tìm Áo Liệt Lợi công tước nhờ giúp đỡ. Bây giờ trong phàm nhân giới, hắn dường như không có đối thủ, nhưng hắn không muốn dựa vào vũ lực mà giết sạch đám quân đội, bởi cần cứu người, không thể chống đối với quân đội quốc gia. Một mình hắn không đáng lo, cho dù giết vào tận Hoàng cung Tân Lan cũng có thể an toàn rút lui, nhưng bây giờ hắn phải cứu cả đám người tay không tấc sắt. Hiện thực còn đen tối hơn cả trong tưởng tượng, bất luận vạn năm trước hay là thời đại này, pháp tắc vẫn nằm trong tay một số ít kẻ nắm quyền ở trên cao. Hắn tới phủ của Áo Lợi Liệt Tông tước nói rõ mục đích, hy vọng ông ta có thể giúp đỡ cứu giúp những người dân kia. Áo Lợi Liệt Tông tước thân là đại quý tộc của Tây Phương, tin tức vô cùng thông linh, cho dù không phải là nhân sĩ trong tu luyện giới, nhưng cũng đã nghe nói về những lời đồn chấn động về thần nam gần đây. Thanh niên cao thủ mới hơn 20 tuổi mà dường như không có địch thủ, tiền đồ rộng mở, nếu có thể duy trì được tình hữu hảo với một người như thế, những năm về sau, không chừng cả gia tộc của ông ta có thể sẽ có thêm một võ thần để dựa vào. Áo Lợi Liệt vô cùng vui mừng nhận lời yêu cầu của thần nam, pháp luật quốc gia trong mắt những kẻ nắm quyền như ông ta có khác gì món đồ trang sức, lúc cần thì tận tình giẫm đạp. Mệnh lệnh của nhất đẳng công tước rất nhanh truyền tới vùng thôn trấn, nam tước áp ôm ức hiếp dân thường coi thường pháp tắc quốc gia, bây giờ tước bỏ tất cả phong hiệu của gia tộc này, tịch thu toàn bộ tài sản. Lão Đan Ni Đông cứu được đôi thanh niên nam nữ, vốn là những người bạn quan trọng tới thăm Tân Lan đế quốc, để biểu dương công lao nên phong lão làm nam tước, tiếp quản đất phong của tên nam tước áp ôn kia. Hiện thực là như vậy, tàn khốc cũng được, trào phúng cũng được, một đạo chỉ lệnh của lão công tước, khiến cho sự việc lập tức quay ngoắt, lời nói của kẻ nắm quyền đủ để thay đổi tất cả. Áo Lợi Liệt vì để lôi kéo vị vũ thần trong tương lai, đã bỏ ra không ít nhân tình. Cha con lão Đan Ni Đông trong sơn thôn đã biết tin, hiểu cuộc diện đảo ngược như vậy bởi vì thần nam đã mời lão công tước ra mặt. Hai cha con lương thiện chỉ thầm cầu phúc, hy vọng mọi chuyện sau này của hắn đều hanh thông. Cát Lệ Ti vuốt ve con thất sắc ma hồ trong lòng. Con vật nhỏ bé này là do thần nam đại ca bắt cho Khả Nhi tỷ tỷ, không biết tỷ tỷ lúc nào mới trở về xem. Nàng ta không biết rằng trong lúc đó, mộng Khả Nhi đang đứng ở bên ngoài cửa sổ. Nghe được câu nói này trong lòng dấy lên niềm cảm động. Thần Mộ Hay, tác giả Thần Đông, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 37. Khải Lợi ở Tân Lan Đại Đô nghe nói thần nam đã trở về Phí Sa Thành, lập tức cưới phi long bay tới. Không muốn bị ma pháp vương tử cứ suốt ngày quấn lấy làm phiền, hắn giải thích về nguyên nhân mất tích. Cái gì? Hai người đã từng sống chung trong một ngôi nhà sao? Điều này thật quá. Khải Lợi nghe nói Mộng Khả Nhi và thần nam đều mất trí, cùng sống dưới một mái nhà trong một khoảng thời gian, kinh ngạc há hốc mồm. Đương nhiên có một số chuyện thần nam không thể nói ra. Nếu như Khải Lợi biết được rằng thần nam và Mộng Khả Nhi từng kết thành phu thê, hắn ta nhất định sẽ kinh ngạc nhảy dựng lên. Buổi tối, Áo Lợi Liệt Tông tước tổ chức một bữa tiệc linh đình trong phủ. Đại sảnh im ắng trở lên huy hoàng, hàng trăm người tới dự tiệc, những chiếc đèn chùm pha lê chiếu sáng khiến cho cả đại sảnh càng trở lên lung linh. Đám đông quý tộc sơ cao ly rượu, ba năm người tụ tập lại thành một nhóm, cùng nhau nâng ly, nói chuyện xôn xao. Thần nam là người đông phương, vốn không thích những bữa tiệc rượu như thế này. Khải Lợi nói, thần nam huyên biết không, trong những ngày huyên mất tích, đông thổ hoàng thất Đỗ gia đã phái ra Đỗ Hạo, cao thủ mạnh nhất trong gia tộc của họ. Người này võ học cao thâm khó lường, chỉ trong vòng một tháng ngắn ngủi đã đánh bại vô số cao thủ nổi danh của đông thổ. Hắn ta đã nói rằng chỉ cần đơn thương độc mã đánh bại 10 đại phái tu luyện, sau đó sẽ xây dựng đế hoàng lôi đài ở đông thổ, mời tất cả những tu luyện giả toàn đại lục tới xem hắn ta quyết đấu một trận với huyên trên lôi đài. Thần nam lạnh lùng nói, cẩu nô tài đáng chết, dám hoành hành bá đạo. Đông thổ quả nhiên có một gia tộc hùng mạnh như thế, đúng là khiến người ta không thể nào tin được. Thần huyên và gia tộc này có ăn oán như thế nào? Công pháp mà gia tộc bọn chúng tu luyện tất cả đều là của thần gia, tuy nhiên bây giờ đã phản bội thần gia, muốn loại truyền nhân cuối cùng của thần gia là ta, gia tộc bọn chúng độc ác vong ăn bội nghĩa, bỏ đi, ta không muốn nói nhiều nữa, ta thề rằng nhất định sẽ tận tay tiêu diệt gia tộc này. Thần Nam cứ mỗi lần nghĩ tới Đỗ Gia Đông Thổ gia tộc là không tài nào khống chế được nộ hỏa. Đột nhiên, thần Nam phát hiện ra bóng một người quen trong đám đông. Đây là một người con gái tóc vàng, dáng người yêu kiều thướt tha, ngực căng tròn, eo thon nhỏ nhắn, cặp mông tròn trịa. Thật khiến người ta nhìn mà say mê. Dung nhan của nàng ta có lẽ không bằng với Mộng Khả Nhi, Long Vũ, nhưng lại gợi cảm, đáng yêu, kiều diễm hơn. Đây là một vưu vật khiến cho đàn ông nảy sinh dục vọng. Lộ Ti, thần Nam khẽ gọi, cái tên này không hề lạ lẫm gì với hắn. Lúc trước khi còn ở Thần Phong học viện, người con gái Tây Phương gợi cảm yêu kiều này đã từng không chỉ một lần mời hắn ta tham gia vào một tập đoàn thực lực nào đó. Và giữa hai người cũng từng có một lần quan hệ hoang đường, thần Nam mỗi lần nghĩ lại vẫn cảm thấy bối rối, đó đúng là một chuyện thê thảm và mất mặt vô cùng, bởi nếu nói ra thì cả hai đều là những người bị hại. Ý, huyên quen nàng ta, đó là một bông hoa giao tiếp rất xuất sắc và rất hoàn mỹ, không phải là... Giữa hai người đã xảy ra điều gì chứ? Khải Lợi đột nhiên cười nửa miệng hỏi thần Nam. Đừng có nói bừa. Ừ, ta hiểu rồi, nàng ta mới trở về từ Thần Phong học viện không lâu, còn huyên trước đây cũng từng sống tại Thần Phong học viện, nếu như nàng ta chưa tìm tới huyên, đánh chết ta cũng không tin chức trách của nàng chính là tìm ra tất cả những nhân tài có thể sử dụng được cho thế lực đứng sau lưng. Khải Lợi không nói ra thế lực lớn mạnh đứng sau lưng Lộ Ti, nhưng có thể suy ra ít rất có máu mặt ở Tây Phương. Thần Nam hơi bối rối. Huyên có thể rời đi một lát được không? Bởi hắn đã phát hiện ra Lộ Ti đang đi về phía này. Hắc hắc, tình cũ khó sức, ta là người tốt, đương nhiên sẽ tạo cơ hội cho hai người rồi. Hai người cứ từ từ nói chuyện, ta đi cho hai người tự nhiên. Khải Lợi cười tươi, tuy nhiên trong mắt thần Nam cảm thấy hơi khó chịu, cầm long thủ lập tức vung ra, đánh nhẹ một đòn vào mông Khải Lợi, khiến gã lập tức bay khỏi nơi này. Lộ Ti cười thật yêu kiều, dáng người uốn éo, bước đi nhẹ nhàng, khi bước tới gần, nàng ta ngồi xuống bên cạnh thần Nam, tay phải nhẹ nhẹ lắc ly hồng tửu trên tay, nói: "Lâu lắm không gặp." "Đúng thế, lâu lắm rồi không gặp, cô vẫn khỏe chứ?" Huyên nói xem. Lộ Ti cười nói. Thần Nam hơi bối rối. "Ha ha, đừng có như vậy, chúng ta không ai nợ ai cả." Lộ Ti cười vô cùng xinh xắn, làn môi đỏ lại thêm hồng tửu càng trở nên tươi tắn. "Huyên chắc cũng hiểu thân phận của ta, có một số việc ta không thể tự chủ được, nói ra cũng chỉ có hại và đem lại phiền phức cho Huyên." "Được rồi, Huyên không phải ngại gì cả, nếu như có thể, sau này chúng ta là bạn." "Huyên chắc cũng hiểu thân phận của ta, có một số sự việc ta không thể tự chủ được." Ấn Nam cảm nhận được niềm đau trong câu nói này. "Đúng thế, một người con gái xinh đẹp như hoa như ngọc, nếu như có thể, ai lại muốn bán đi vẻ đẹp của mình? Ta muốn giúp đỡ cô, thật lòng muốn giúp đỡ, xin đừng cự tuyệt." Thần Nam chân thành nói. "Huyên." Lộ Ti tỏ vẻ ngạc nhiên, nàng ta không ngờ thần Nam lại có thể nói ra câu nói như vậy. "Ta nghĩ cô sớm đã chán ngán cuộc sống như thế này rồi, ta muốn giúp đỡ cô thoát khỏi khổ ải của hiện tại, xây dựng lại một cuộc sống hoàn toàn mới." Lộ Ti là một người con gái thông minh, từng trải mọi chuyện. Nàng ta đã nhìn thấy được rằng thần Nam thật sự muốn giúp đỡ mình. Nàng mặc dù rất xúc động, nhưng giọng vẫn rất bình tĩnh. "Đúng thế, ta đã sớm chán ghét cuộc sống hiện tại lắm. Thế lực ở sau lưng ta đã hứa rằng nếu như ta tiếp tục làm việc cho họ thêm 5 năm nữa, ta có thể được tự do. Nhưng một người con gái trẻ tuổi đào đâu mấy lần 5 năm. Thần Nam, Huyên là một người tốt. Nếu Huyên có thể giúp được ta, cả đời này ta sẽ không quên. Ta có thể khiến cho Áo Lợi Liệt Công Tước và Khả Lợi Vương Tử ra mặt, thế lực đứng sau lưng cô sẽ phải khuất phục. Thần Nam cảm thấy có thể làm gì đó giúp cho Lộ Ti cảm giác say dứt trong lòng đã giảm đi rất nhiều. Hắn ta hỏi, sau này cô định làm gì? Nói ra cũng thật may mắn, ta yêu một người và người đó cũng yêu ta. Hơn nữa nhiều năm qua người đó vẫn đợi ta. Nếu như ta được tự do, ta nghĩ ta sẽ lập tức cưới người đó, Lộ Ti bình tĩnh đáp. Lộ Ti đã đi được rất lâu rồi, Thần Nam vẫn sững sờ nhìn ly rượu, khả lời vỗ vai hắn ta. Nhìn bộ dạng hồn siêu phách lạc của Hương kia, đừng đờ đẫn mãi như thế. Ừ, Khải Lợi, ta muốn Hương tận lực giúp ta một việc. Khải Lợi lập tức gật đầu đồng ý việc của Lộ Ti, đảm bảo sẽ không có vấn đề gì. Thần Nam cười nói, hãy đem toàn bộ đám ma tinh hạch ta để lại ở phủ của Hương và vài con hú vương nữa, tất cả giao cho Lộ Ti. Hy vọng sau này nàng ta có cuộc sống nhàn hạ. Khi tiệc rượu sắp kết thúc, bên vai phải của Thần Nam đột nhiên vang lên giọng nói giặc mùi rượu. Ôi! Thật thơm quá, mỹ tửu thơm như thế này thật khiến người ta không ngủ được. Trời, ngươi đúng là tửu dược. Thần Nam cảm thấy vai phải hơn ngứa, hắn biết Tiểu Long đã tỉnh dậy. Ồ, ta rất muốn ra uống một cốc lớn, ta thèm chết đi được, Tiểu Long mãn lào bào. Thần Nam nhìn trái nhìn phải, may mà không có ai, hắn không chịu được nữa mới cười nói, tiểu tử ngươi đúng là hết nói nổi, mau mau hồi phục đi. Thần Nam, ta cảm thấy trên người ngươi có một thứ thần khí, đó là thứ gì thế? Là xạ nhật tiễn. Quang minh đại thần côn trên cao, đó là thứ gì vậy? Thật kỳ quái, sao ta nghe lại quen thế nhỉ? Mau để nó vào trong tay áo trái của ngươi đi, ta cảm thấy nó dường như có tác dụng đối với ta. Đại thần côn trên cao, ta cảm thấy có thể hấp thụ nó. Thần Nam mau rời khỏi nơi này, ta nghĩ có thể sắp xảy ra một số chuyện đặc biệt. Thần Nam đứng dậy, vội vàng tạ lỗi với áo lợi liệt công tước, sau đó nhanh chóng rời đi. Vừa đi tới đường lớn, cánh tay trái của hắn lóe lên ánh sáng chói lóa, thánh vật xạ nhật tiễn của Quang Minh giáo hội đã nhập vào trong tay trái của. Thật ra là nhập vào trong cơ thể của Tiểu Long. Thần Nam không dám chậm trễ, sử dụng thiên ma bát bộ chạy như bay về phía phía xa thành. Người đi trên đường kinh ngạc vô cùng, bọn họ chỉ nhìn thấy những tia kim quang lóe qua, vẫn còn cho rằng là sao băng rơi xuống nhân gian. Tới nơi hoang vu, áo Thần Nam đã bị kim quang rừng rực trên cánh tay phải đốt cháy thành tro, xạ nhật tiến nhập vào trong da hắn, tiến vào trong mình của Tiểu Long. Hắn không hiểu tại sao lại như thế, hỏi Tiểu Long, tiểu tử, rốt cuộc là chuyện gì thế? Ngươi đừng có nóng này. Thật kỳ lạ, ta cũng không biết làm sao hết. Tuy nhiên ta cảm thấy sức mạnh đang nhanh chóng được phục hồi. Ta hình như lập tức có thể đi ra rồi. Tiểu Long vừa nói xong câu này, cánh tay phải của Thần Nam trở nên chói lòa. Gào! Một tiếng rồng gầm vang động khắp thiên địa. Tiểu Long từ cánh tay phải nhanh chóng lao ra ngoài. Tốt quá rồi, không ngờ xạ nhật tiễn lại có tác dụng đối với ngươi, quả thật đã ra rồi. Thần Nam vô cùng vui mừng. Đại thần côn trên cao, ta cuối cùng cũng có thể uống mỹ tửu. Tiểu Long vui mừng gầm gào, vui sướng bay qua bay lại trong không trung. Ô, Long bảo bảo, xạ nhật tiễn ở đâu rồi? Ý, đúng đó, nó ở đâu? Long bảo bảo chớp chớp đôi mắt, lộ ra vẻ mặt ngại ngùng. Nói dùng đôi tiểu chảo màu vàng xoa qua xoa lại vào người. Ô, đại thần côn trên cao, nó ở đây, nó biến thành một mảnh vảy vàng. Trời ơi, lại còn ngược hướng nữa chứ. Thật đáng ghét, trên người ta sao lại mọc ra những thứ kỳ quái này chứ. Đầu tiên là một chiếc sừng, bây giờ lại là một cái vảy mọc ngược. Tiểu Long bất mãn oán trách, dưới cổ nó là một mảnh long lân mọc ngược, kim quang lấp lánh. Thần Nam suy nghĩ rồi nói, xạ nhật tiễn là thánh vật của Quang Minh giáo hội, chắc do Quang Minh thần để lại. Trước đây tiểu tử ngươi hấp thụ luôn xá lì của Quang Minh Thần, bây giờ lại hấp thụ thần tiến của ông ta, nói như thế. Ngươi và ông ấy đúng là có duyên, hắn đột nhiên nghĩ ra một khả năng nào đó. Không thể nào, nếu vào một ngày nào đó trong tương lai, ngươi hấp thụ toàn bộ những thứ Quang Minh Thần để lại, vậy ngươi, tên tiểu tử ngươi không phải sẽ trở thành Quang Minh Thần mới sao? Trời ơi! Đại thần côn trên cao, ta không muốn hấp thụ những thứ lộn xộn này của ngươi đâu, ta không muốn trở thành một tiểu quái vật. Tiểu Long bất mãn lào nhào. Giống vốn dĩ có vảy mọc ngược, không có gì là quái vật cả. Ta đang đoán, Xạ Nhật Tiễn có phải là vốn có quan hệ gì đó với ngươi hay không? Nếu không sao lại như thế này? Thần Nam nhìn mắt Tiểu Long hơi cổ quái, có lẽ đây là truyền thừa thật sự của thần. Thần Mộ Hai, tác giả, Thần Đông, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 38. Đỗ Hảo đã liên tục tiêu diệt được 9 đại phái trong tu luyện giới Đông Thổ là Tiêu Gia Cung Thiên Cương Phái, Vũ Lăng Môn. Lưới đao đi tới đâu, ở đó không kẻ nào địch nổi, làm dấy lên cơn sóng lớn trong tu luyện giới Đông Thổ, thu hút quan tâm của tất cả mọi người. Gã từng nói rằng cần phải liên tục đánh bại 10 phái, cuối cùng xây dựng đế hoàng lôi đài, chờ đợi thần nam từ Tây Phương trở về ở trước mặt tất cả những người tu luyện trong thiên hạ quyết chiến một trận sinh tử. Phái nào sẽ trở thành phái thứ 10 đây? Các môn phái lâu đời đều cảm thấy bất an, chỉ sợ môn phái mình bất hạnh trở thành viên gạch lót đường thứ 10. Trong mấy ngày này, Đỗ Hảo đã ở Đông Thổ nói rằng trận chiến thứ 10 sẽ khiêu chiến với Long Gia, một trong thập đại thế gia của Đông Thổ. Lời vừa nói xong lập tức dấy lên một trận phong ba. Thập đại thế gia ở Đông Thổ truyền qua lịch sử lâu đời, mỗi gia tộc đều có một quá khứ huy hoàng, đời nào mỗi gia tộc này đều có ít nhất 2 ngũ sai cao thủ, là những môn phái tu luyện mạnh nhất ở Đông Thổ. Đỗ gia được truyền qua vạn năm, là chúa tể Đông Thổ, khi gia tộc này xuất ý, mọi người đã đoán được rằng sớm muộn gì cũng gây ra cuộc chiến kịch liệt với thập đại gia tộc, dù sao họ cũng cần chứng minh. Rốt cuộc ai mới là đệ nhất hoàng kim gia tộc thật sự của Đông Thổ? Ngày này cuối cùng cũng đã đến, nhưng không ngờ Đỗ gia chỉ phái đi một hậu bối cao thủ, lại muốn khiêu chiến với Long gia một trong 10 đại thế gia, đúng là khoa trương đến cực điểm. Mặc dù người thanh niên này gần một tháng đã tung hoành như rồng cuốn gió, chấn động cả tu luyện giới, nhưng một mình gã khiêu chiến với Long gia vẫn khiến người ta có cảm giác quá coi thường thập đại thế gia. Gia chủ hiện tại của Long gia là Long Tử Phong vẫn rất bình tĩnh, trận chiến với Đỗ gia không thể tránh khỏi, mọi người trên dưới của Long gia đều bình tĩnh chờ đợi giây phút đó. Đây là trận chiến liên quan tới sự vinh nhục của gia tộc. Long Tử Phong có 4 con trai và 1 con gái. Người con trai thứ tư Tiềm Long được các vị tiền bối phong là đệ nhất nhân trong lớp trẻ, nhưng có điều trời rét người tài, Tiềm Long gặp nạn và chết tại Tử Vong Tuyệt Địa. 3 người con trai lớn của Long Tử Phong võ công đều không tồi nhưng kém xa so với Tiềm Long. Nếu như Tiềm Long vẫn còn sống, anh ta có thể thay thế cha chiến đấu một trận oanh liệt. Mỗi khi nghĩ tới chuyện này, Long Tử Phong lại không kìm được cảm giác chua xót. Gần 10 năm nay Long gia đã suy yếu, bây giờ ngoài bản thân ông ta ra, chỉ có võ công của Long Lão Thái gia là trên mức ngũ sai, những người còn lại không có ai có thể đánh lại Đỗ Hảo. Có lẽ Đỗ gia nhìn thấy Long gia nhân tài thưa thớt nhất trong thập đại gia tộc, nên mới khai đao mở màn với bọn họ. Long Tử Phong có cảm giác anh hùng mạt lộ. Ông ta biết rằng Đỗ gia quật khởi ít khó người nào ngăn cản được, thập đại thế gia của Đông Thổ sẽ lần lượt bị tiêu diệt. Khi Đỗ gia không có địch thủ nữa, thì những tiền bối của Đỗ gia sẽ xuất hiện. Ông ta không cầm lòng nhớ tới người nhà mình, người mà ông thương nhất yêu nhất chính là con gái Long Vũ, chỉ có điều đứa con này. Khi Tiềm Long mất đã gây nên một cú sốc rất lớn đối với nó. Sau khi trở về từ Thần Phong học viện, Long Vũ chỉ chuyên tâm với thư họa, cả ngày ở trong nhà viết sách vẽ tranh, lại còn thường ra ngoài viết những điều thực tế. Bề ngoài Long Vũ dường như lại trở lại là một người con gái vui tươi, lạc quan, lúc nào cũng tươi cười rạng rỡ. Nhưng Long Tử Phong vẫn cảm thấy con gái vẫn chưa thể thoát khỏi được những vướng mắc trong lòng. Nàng ta càng như vậy, ông càng cảm thấy lo lắng. Ông cảm thấy cần phải đi thăm con gái của mình, có lẽ là để cho con ông ra đi. Bây giờ gia tộc này đang gặp tai họa, nữ tử như nàng không thích hợp ở lại. Trong vườn của Long Vũ tràn đầy kỳ hoa dị thảo, vừa bước vào là ngửi thấy mùi hương ngào ngạt. Phụ thân, người đã tới rồi. Long Vũ đang ở trong vườn vẽ tranh, mái tóc ngắn đen nhánh chỉ che qua tai, đôi mắt long lanh trong veo như nước mùa thu, sống mũi cao, đôi môi thắm, tạo thành một vẻ đẹp tuyệt mỹ. Long Tử Phong cảm thấy kỳ lạ, cho rằng Long Vũ mọi lần đều vẽ tranh sơn thủy, lần này nàng ta lại vẽ một thanh kiếm sát khí giết người, hạt khí chiếu ra xung quanh. Cho dù người ngoài nghề cũng có thể nhìn thấy được công sức Long Vũ bỏ ra, bức vẽ này vẽ rất chuyên tâm, biểu hiện được toàn bộ sát khí đáng sợ của thanh kiếm. Đặt vào trong mắt những người luyện võ như Long Tử Phong thì bức tranh này không phải là bình thường, thể hiện được võ cảnh sắc sảo, khiến cho ông không thể không đánh giá lại người con gái này của mình. Nàng ta từ lúc nào đã có được đẳng cấp võ công này? Vũ Nhi thế này là... Long Vũ bật cười, thần thái bay bổng, phong thái tự tin, vẻ mặt tươi tắn. Long Tử Phong có cảm giác con gái của mình dường như đã xóa đi bóng đen trong lòng, một lần nữa lại hồi phục lại được thần thái vui vẻ khoáng đạt. Nữ nhi đã quên đi nhiều chuyện, tập trung vào thư họa, bây giờ đột nhiều có chút thành công nhỏ, tâm cảnh có được đột phá, võ học cũng dần dần có những bước tiến dài, bây giờ con đã bước tới lĩnh vực ngũ giai rồi. Điều này Long Tử Phong kinh ngạc vô cùng, ông ta biết rằng người con gái này thiên tư ca vời, dù nói thế nào cũng không chịu chăm chỉ luyện võ, vì thế mà mãi chỉ dừng lại ở tam giai cảnh giới, không ngờ sau khi chuyên tâm vào thư họa lại đột phá như vậy. Đáng tiếc, nếu trong một bức tranh sơn thủy con có thể phát ra được sát khí mạnh mẽ hơn cả của thanh kiếm kia, như vậy thì con có được lòng tin chiến đấu với tên Đỗ Hảo kia rồi, bây giờ con vẫn không phải là đối thủ của hắn ta. Long Vũ từng ăn một nửa trái tim của thiên sứ, bây giờ toàn thân tràn ngập linh khí, giống như một tiên tử trên trời. Nhìn thấy Long Vũ dường như đã thoát khỏi những chuyện trong quá khứ, Long Tử Phong giọng run run nói: Vũ Nhi, con chỉ cần có lòng là được, không cần nghĩ ngợi nhiều làm gì, ra còn có phụ thân, còn có xa xa, không cần để con phải tới chiến trường. Không, phụ thân, trong thời khắc nguy vong của gia tộc, con làm sao có thể lùi bước được, như thế còn xứng là con gái của Long gia hay không? Long Vũ mỉm cười, giống như hoa lan trong cố vắng, khiến cho người ta có cảm giác tinh thần đều sáng tỏ. Nàng ta nói: Phụ thân không cần lo lắng, con nghĩ có người sẽ tới kịp thời giúp đỡ chúng ta giải cứu được nguy nan sắp tới. Ai? Một tên Đốn Mạc. Long Tử Phong ngạc nhiên nghi hoặc nhìn con gái: Vũ Nhi, con nói gì thế, thật sự có người sẽ tới hay sao? Long Vũ từ từ quay người đi, mặt nhìn về phía tây, bình tĩnh nói: Con nghĩ hắn ta sẽ tới. Long Tử Phong vẫn không hiểu. Nếu như hắn không tới thì coi như con đã nhìn nhầm người. Long Vũ nói xong lại cúi người xuống, nhanh chóng vẽ tiếp bức tranh. Một nam thanh niên cưỡi thần long ẩn hiện trong làn mây, có vài phần giống Tiềm Long, nhưng rõ ràng không phải. Thế lực hùng mạnh của Đông Thổ Hoàng tộc Đỗ gia quật khởi gây chấn động toàn tu luyện giới. Vấn đề nóng bỏng nhất lúc này là việc Đỗ Hảo sắp khiêu chiến với Long gia, lập tức truyền tới Tây Phương, tất cả mọi người đều đang bàn tán. Thần Nam sau khi nghe được tin này, vẻ mặt biến sắc, trong tim hắn ta xuất một bóng dáng yêu kiều, Long Vũ. Nhớ tới cảnh tượng khi xưa Long Vũ đã xả thân cứu hắn ta, Long Vũ tuyệt mỹ, giống như một đóa hoa héo tàn sơ xác. Vẻ mặt nàng ta nhợt nhạt không còn giọt máu, máu từ miệng không ngừng rỏ ra, quần áo trắng đều nhuốm đầy vết máu, nhưng trông nàng vẫn rất xinh đẹp thánh khiết. Hắn nhớ tới câu nói mà mình nói với Long Vũ giống như nói đùa lúc sắp chia tay. Ước gì ta chỉ sợ muội thương cảm lúc ly biệt, hơn nữa những gì ta nói đều là thật. Long Vũ, sau khi về muội nên nghỉ ngơi một thời gian, quên hết những gì không vui đi. Không được lấy người khác, nếu có lấy ai nhất định phải thông chi cho ta, ta thiếu muội một mạng, cả đời này đành lấy thân đền đáp. Nếu có một ngày muội mở lòng mình ra, chỉ cần nói một tiếng trong tu luyện giới, ta có ở xa vạn dặm cũng lập tức cưới rồng đến Long gia ở Tấn Quốc. Những gì ta nói đều là thật. Ôi, cánh gà thật là ngon, gào. Hồng tiểu thật là thơm, giọng nói của tiểu long kéo hắn trở về với hiện tại. A, tiểu tử ngươi vẫn còn đang ăn sao? Thần nam phát hiện ra rằng ở trước mặt tiểu long có mấy chục chiếc bình rượu không, trên bàn dưới bàn đều vứt đầy xương. Ta không phải là đang ở vào giai đoạn phát triển quan trọng của cơ thể sao? Tiểu long tủi thân kêu lên, tuy nhiên vẫn ăn liên mồm, không ngừng kêu khen ầm ĩ. Một người một sồng này đang ở trong một tiểu lầu hào hoa của phí xa thành, tiểu long đã ăn hơn một giờ rồi, vẫn chưa ngừng. Những người phục vụ mang rượu thịt lên đều trố mắt, con vật màu hoàng kim này thật đáng sợ, người bé tí mà lại giống như một cái giếng không đáy, ăn bao nhiêu đồ như vậy mà vẫn chưa thôi. Trời ơi! Khải Lợi tức trợn mắt, nói: sau một thời gian, Đông Thổ sẽ xây dựng một đế hoàng lôi đài, tới lúc đó những người trong tu luyện giới trong thiên hạ đều đi xem, ta nhất định không thể bỏ lỡ được. Khải Lợi nói thế, lúc thần nam trở về Đông Thổ tỏ ra vô cùng cao hứng, dường như tất cả mọi người đều biết thần nam sẽ tới cứu viện cho Long gia. Gào! Một tiếng rồng gầm vang vọng khắp đất trời, khiến cho cả phí xa thành đều rung chuyển theo. Lúc này tất cả mọi người trong toàn thành đều nhìn thấy một cảnh tượng khó quên. Một thần long dài 17-18 trượng từ mặt đất bay lượn lên không trung, phát ra hà quang kim sắc khắp bầu trời. Thân của thần long đông phương, cánh của thần long tây phương. Thần long trong truyền thuyết chỉ có trong thần thoại, hôm nay lại xuất hiện trước mắt những người bình thường, lập tức tạo thành một trận náo động cực lớn. Gào! Sông gầm vang vọng khắp chín tầng trời. Thần long đưa theo thần nam bay qua Tây Thổ, hướng về hướng đông, dọc đường đi đã khiến cho vô số người hành lễ quỳ bái. Thần mộ hay! Tác giả: Thần Đông. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 39. Thần Nam cảm thấy rằng lục giai cao thủ của Đỗ gia dường như có hạn, không thể giống như thanh niên cao thủ của gia tộc tùy ý đi ra ngoài, nếu không những lão quái vật đã sớm xuất hiện rồi, hoàn toàn xử lý hắn ta cho nhanh gọn. Tuy nhiên hắn vẫn cảm thấy trong lòng khó hiểu, vạn nhất những gì dự liệu là sai, quả thật gặp phải những lão quái vật, hắn chết chắc. Cho dù tiểu long đã đạt tới lục giai, nhưng trạng thái của nó vẫn chưa thật sự ổn định, không thể thật sự giúp đỡ được hắn. Thần long vượt qua mây, vượt qua trùng trùng núi cao, lúc tới thần phong học viện, thần nam để long bảo bảo hạ xuống, hắn có một số chuyện cần đi tìm phó viện trưởng của thần phong học viện. Gào! Thần long bay trên bầu trời gần tội ác chi thành, khiến cho hàng vạn người kinh ngạc kêu lên. Vô số người quỳ bái hành lễ, khi nó hạ xuống long trường của thần phong học viện, tất cả cử long, á long đều sợ hãi nằm phục xuống đất, toàn thân run rẩy không ngừng. Ngoài ra, trong đại sơn ở ngoài thành, các loài muôn thú đều sợ hãi vô cùng, hướng về phía tội ác chi thành không ngừng quỳ lạy. Thần long xuất thế, thế nhân quỳ bái, vạn thú khiếp sợ. Vô số học sinh của học viện lập tức chạy tới, trong đó tuyệt đại đa số mọi người đều quen biết thần nam, nhìn thấy truyền kỳ cao thủ của giới tu luyện uy chấn Đông Tây này, rất nhiều người đều muốn tới chào hỏi, chỉ có điều tiếng gầm của thần long làm tất cả mọi người đều dừng bước. Thần Nam đã từng ở đây một thời gian rất dài, còn gây ra rất nhiều chuyện tại đây, đại chiến Đông Phương Phượng Hoàng, giết chết thần uy tiểu hầu gia, anh dũng đi vào tử vong tuyệt địa, huyết chiến tội ác chi thành, bao vây giết tuyệt thế cao thủ Lăng Tử Tư, cách nhìn của mọi người đối với hắn cũng thay đổi liên tục. Cho tới gần đây, hắn đại chiến ở Tây Thổ, tiêu diệt hết tuyệt thế cao thủ này tới tuyệt thế cao thủ khác, trong mắt đám đông học viên của Thần Phong học viện, hắn sớm đã trở thành một đỉnh cao võ đạo mơ ước, một tuyệt đại cường giả khó có thể vượt qua. Phó viện trưởng lập tức tới long trường, tiếng gầm chấn động thiên địa của thần long sớm đã kinh động tới ông ta. Vì thời gian cấp bách, thần Nam vẫy tay về phía những người quen, sau đó nhanh chóng theo phó viện trưởng vượt qua đám đông. Đương nhiên trong lúc rời đi, thần Nam cũng không quên đưa mắt nhìn tiểu long, long bảo bảo hiểu ý, không thèm để ý tới sự kinh ngạc của đám đông học sinh, nhanh chóng biến nhỏ lại. Sau đó lao về phía kho thuốc của Thần Phong học viện. Thần Nam và phó viện trưởng nói chuyện rất lâu, hiểu rõ tình hình của Đông Thổ, sau đó hắn mới nói những điều mình lo lắng. Đỗ gia cao thủ mạnh thế nào, ta cũng không sợ, chỉ cần là những người cùng trang lứa, tới một người giết một người, tới 10 người ta giết 10 người. Không có đệ tử Đỗ gia nào có thể sống sót trở về Đỗ gia. Ta chỉ kiêng sợ những lão cao thủ của Đỗ gia mà thôi. Phó viện trưởng cười nói. Vài ngày trước ngươi đã nhận được thư của ta rồi chứ? Ta bảo ngươi tới đây một chuyến, điều muốn nói chính là vấn đề này. Ngươi chỉ cần ra tay, chỉ cần ngươi có bản lĩnh, cứ đại khai sát giới, giết hết đám thanh niên cao thủ của Đỗ gia. Không cần phải để ý tới đám lão quái vật của Đỗ gia, có người sẽ thay ngươi tiếp đãi chúng. Thần Nam nghi hoặc nhìn lão hồ ly, không thể ngờ rằng ông ta lại có thể nói những lời như thế. Phó viện trưởng bất mãn nói. Ngươi nhìn gì thế, cho rằng ta nói bừa sao? Tội ác chi thành vốn là một tòa thánh thành, vô số cao thủ đều đang ẩn cư tu luyện tại đây. Đêm đó khi ngươi và Mộng Khả Nhi đánh nhau, một vị lục sai cao thủ đã xuất hiện ngăn cản các ngươi, ngươi còn nhớ chuyện đó không? Còn nữa, ta từng đòi thần huyết của ngươi, ngươi có biết ai đang tiến hành nghiên cứu thần nhân không? Là chính là viện trưởng, người đã đạt tới lục sai cảnh giới của học viện. Thần Nam kinh ngạc, sau đó là hoảng hốt. Hừ, Đỗ gia thật sự quá ngông cuồng, một số tiền bối cao thủ đã chuẩn bị tốt cho trận đại chiến rồi. Nếu như những nhân vật tiền bối của Đỗ gia xuất hiện, đảm bảo có người sẽ thay ngươi tiếp đãi chúng. Tốt, có câu nói này của tiền bối, ta nhất định sẽ giết sạch đám thanh niên của Đỗ gia. Thần Nam và Đỗ gia sớm ở vào thế không đổi trời chung, không có lời hứa này hắn cũng nhất định làm như thế. Tiểu tử, ngươi cũng đừng có quá bất cẩn, thanh niên cao thủ của Đỗ gia không phải là đơn độc, nghe nói chúng còn mang theo một môn phái tu đạo cổ xưa trên chiến xa của mình. cái gì? Hai mắt thần nam phát ra hai đạo hàn quang. Môn đạo này khi xưa đã được gọi là Đông Thổ Đệ Nhất, không biết vì nguyên nhân gì đã hàng nghìn năm không xuất thế. Lần này ngươi sẽ gặp được những đối thủ mạnh không thể tưởng tượng được cùng trang lứa, vì vậy hãy cẩn thận không lại mất mạng. Thần nam bây giờ cuối cùng đã hiểu được tình hình không ổn, rất nhiều chuyện không đơn giản như hắn tưởng tượng. Đúng trong lúc này có người vội vàng gõ cửa, phó viện trưởng nhanh chóng bước ra, không lâu sau thì quay lại, nói: Đỗ gia quyết định sớm đồng thủ với Long gia. Cái gì? Hôm nào? Chính là hôm nay. Ta giết chết con mẹ Đỗ gia, thần nam không chịu được nữa cất tiếng chửi đứng phát dậy, nhanh chóng lao ra ngoài. Đỗ gia muốn lập uy, nhưng hy vọng ngươi vẫn tới kịp, tới khi thần nam biến mất rồi, phó viện trưởng mới than thở. Thời đại huyền chiến lại xuất hiện rồi. Gào! Một tiếng rồng gầm vang vọng khắp quần sơn, chấn động khiến cho cả tội ác chi thành đều như rung chuyển. Thần long lao mình lên không, phát ra hào quang vàng chói chiếu rọi khắp đất trời, nhanh chóng bay về hướng Đông Thổ. Không lâu sau, thần phong học viện vọng ra tiếng kêu thảm thiết phẫn nộ của phó viện trưởng. Trời ơi, con rồng du côn đi rồi, giờ lại tới một thần long cường đạo, bao nhiêu thuốc quý cất trong kho thuốc của thần phong học viện. Thần tiểu tử trời đánh ta phần trăm thăng phần trăm phần trăm. Trên cánh cửa sắt chống trộm của kho thuốc của học viện có một lỗ hồng hình một tiểu long nhỏ bé, tiên tri linh thảo trong mật thất, phòng bí mật đều bị ăn sạch. Trên đường bay tới Đông Đại Lục, tiểu long cười ngây ngất. Ôi, hay thật! Thần phong học viện đúng là một nơi tốt. Thần long dài 17, 18 trượng, vượt qua thiên địa Đông Thổ, thần thú trong truyền thuyết thần thoại đã xuất hiện trước mắt người đời, đã khiến cho vô số người hành lễ mô bái, cả Đông Đại Lục sôi sục. Thần long xuyên mây bay qua vạn dặm, cuối cùng cũng tới được Tấn Quốc. Theo như lộ trình mà phó viện trưởng nói, thần nam chỉ cho long bảo bảo nhanh chóng bay về phía long gia. Lúc này long gia đã bị đám người của Đỗ Hảo bao vây, 10 phi long kỵ sĩ bao vây trên không trung, ngoài ra còn có hơn 100 cao thủ bao vây bên ngoài long phủ. Long Tử Phong vẻ mặt phẫn nộ nhìn Đỗ Hảo nói: Đây là ngươi nói một mình khiêu chiến sao? Đúng, ngươi cứ yên tâm, chỉ cần người của long gia không trốn chạy, những người này tuyệt đối không đồng thủ, chỉ một mình ta là đủ rồi. Đỗ Hảo bình tĩnh, tự tin, ngông cuồng cực độ. Long Tử Phong đã hiểu, Đỗ gia quả muốn đại khai sát giới, chín môn phái trước, không nghe nói bị giết hết, những long gia thì khác, bọn họ là một trong thập đại thế gia của Đông Thổ, Đỗ gia muốn lấy họ khai đao lập uy. Đỗ gia các người đã chuẩn bị kỹ lưỡng rồi chứ? Hàng vạn năm không phải là đã ẩn cư không chịu xuất hiện, sao tới phi long của Tây Phương cũng có? Long Tử Phong chế nhạo. Đỗ Hảo cười lớn: Ha ha, đây là hậu thế của chiến lợi phẩm mà 5.000 năm trước chúng ta có được, trận chiến đó đương nhiên rất hay. Được rồi, thời gian đã đến, hôm nay Long gia nhất định sẽ xóa tên khỏi Đông Đại Lục. Gào! Đúng trong lúc này, một tiếng rồng gầm vang đột nhiên từ phía xa vọng tới, khiến cho 10 con phi long run lẩy bẩy, suýt nữa rơi xuống. Một thần long từ phía xa nhanh chóng lao tới. Gào! Tiếng rồng gầm vang từ cửu thiên vọng xuống dưới cửu u, vang vọng khắp đất trời. Cửu nô tài Đỗ gia, không kẻ nào sống sót rời khỏi đây. Thanh âm cuồn cuộn như sấm dậy, từ xa hàng trăm dặm sang sảng trong không trung. Ngươi là ai? Đỗ Hảo giận dữ, nhìn về phía xa. Thần nam tới xử lý môn hộ, tất cả đám người của Đỗ gia đều phải chết. Thanh âm cuộn tới, thần long đã đem theo thần nam tới trên bầu trời long phủ. Thần nam chân đứng trên lưng rồng, dương cung lắp tên thét lớn. Giết! Một mũi tên bình thường được thần nam truyền vào cương khí mạnh mẽ vô cùng, giống như thần phạt của thiên giới, hóa thành một tia chớp, xé nát hư không, chỉ trong chớp mắt cắm vào đầu của một con phi long. Choang! Một tiếng nổ lớn, cái đầu khổng lồ của phi long chỉ trong chớp mắt nổ tung, tàn cốt thịt nát bay tung tóe trong không trung, xác rồng khổng lồ rơi xuống. Giết! Cùng với tiếng thét, mũi tên thứ hai của thần nam bay đi, phi tiễn sáng chói lóa giống như sao băng bay trên bầu trời, kéo theo một cái đuôi ánh sáng chói mắt cắm vào đầu con phi long thứ hai. Ầm! Một tiếng nổ lớn, đầu rồng vỡ tung, xác rồng khổng lồ rơi xuống. Trên mặt đất, vô số người của Long gia và Đỗ gia đều trố mắt, vẫn còn là người sao? Một mũi tên bình thường trong tay hắn ta đã bắn hạ phi long dài 17-18 trượng, giống như bắn chim, đây thật là khó tưởng tượng. Thần nam ngẩng đầu lên trời thét, thanh âm cuồn cuộn giống như tiếng sấm sền, lan tỏa khắp thiên không. Hai mắt hắn đỏ ngầu, mái tóc dài dựng ngược, công lực toàn thân tập trung vào mũi tên, hết mũi tên này tới mũi tên khác bay ra. Xíp xíp xíp. Mũi tên được truyền sức mạnh khủng khiếp, phát ra ánh sáng chói lóa, giống như một chiếc cầu vồng dài bắc ngang trời, mang theo một cái đuôi ánh sáng rất dài lần lượt cắm vào đầu các con phi long. Ầm ầm ầm. Hàng loạt những tiếng nổ lớn. 10 cái đầu khổng lồ của 10 phi long đã bị những mũi tên mang theo sức mạnh vô cùng đáng sợ bắn nát, xác rồng lần lượt rơi xuống. Cảnh tượng đáng sợ này khiến cho tất cả mọi người đều kinh hãi, đây là đẳng cấp võ công gì? 10 mũi tên bình thường chỉ trong chớp mắt đã giết chết 10 phi long, đúng là giống như võ thần chuyển thế.